Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 990, ngươi cưỡi cái gì ngựa? Không có vấn đề, chúng ta cái này liền bắt đầu an bài. Còng Lưng lão tẩu chấp tay đáp ứng. Điều tra tin tức, chính là bọn hắn sở trường Việt Nhi, Đạt Tán Điền Trang bên trong những cái kia rắn chuột, chính là cơ sở ngầm của bọn họ một trong. Lão Thanh Đường Vương gật gật đầu, tại muốn rời khỏi nơi đây, trở về sảnh bên thời điểm, lại chợt nhớ tới một sự kiện, dừng bước nói, ta nhớ được, viên kia Diêm La Quỷ Vương giống tượng bùn đầu, tự như là ba đồ đưa đến trong phủ tới a. Không sai, chính là hắn. Tại Lão Thanh Đường Vương tiếp kiến ba đồ thời điểm. Còng Lưng lão tẩu liền núp trong bóng tối thủ hộ, tự nhiên là biết được chuyện này. Xem ra lão tam trở lại vương thành mấy ngày nay, cũng thật là không có nhàn rỗi, ngay cả tuần bổ doanh thống lĩnh đều bị hắn thu mua. Quý tộc khác, tướng tá, không biết là bị hắn thu mua bao nhiêu. Thật sự là hảo thủ đoạn nha, không hổ là ta loại. Lão Thanh Đường Vương nhếch miệng cười một tiếng. Chỉ là cái nụ cười này, lộ ra mười phần cổ quái âm trầm. Nhưng cho người nhìn không ra hắn rốt cuộc là thật sự tại cao hứng đâu, vẫn là đang tức giận. Lão Tam hiện tại thu nhiều mua một số người, vậy rất tốt. Chờ ta chiếm thân thể của hắn, hắn thu mua những người kia, liền trở thành ta ủng hộ. Bất quá ba đồ cái này người, là tuyệt đối không thể lưu. Hắn làm tuần bổ doanh thống lĩnh, vị trí rất là đặc thù, mà lại ta cũng cần giết gà dọa khỉ, dọa một chút bị lão Tam thu mua những người kia, để bọn hắn trung thực chút. Không muốn tại ta thu hoạch được tân sinh trước thời khắc mấu chốt quấy rối. Đương kim chi trọng, là muốn bảo đảm ta có thể thành công đoạt xá, không thể ra bất luận cái gì đường rẽ. Chúng ta đi giết hắn. Còng Lưng lão tẩu chủ động xin đi. Không. Lão Thanh Đường Vương hơi chút trầm ngâm về sau. Lắc đầu nói, không cần các ngươi động thủ, để trong sảnh đang ngồi những người kia giết hắn. Ta muốn mượn cơ hội này, nhìn xem trong bọn họ. Còn có người nào, là có mang hai lòng. Còng Lưng lão tẩu không có nhiều lời, chắp tay, chậm rãi lui hướng về phía góc phòng chỗ tối tăm, rất gần cùng hòa thành một thể. Thế là, làm lão Thanh Đường Vương trở lại sảnh bên lúc, là một thân một mình. Trong sảnh người, trừ Tần Thiểu Du, tất cả đều có chút kinh ngạc kinh ngạc. Có thể lão Thanh Đường Vương không nói, bọn hắn cũng không dám hỏi, chỉ có thể đem điều này nghi vấn, chôn ở đáy lòng. Vừa lúc ở thời điểm này, có hạ nhân thông báo, nói bắt tuần bổ doanh thống lĩnh ba đồ đến. Theo lý thuyết, tứ phương tuần bổ trong doanh trại, phía bắc tuần bổ doanh nha môn, cách thành bắc khu gần nhất. Nhưng là bây giờ, Đông Nam Si tam phương tuần bổ doanh thống lĩnh, đều đã ngồi ở trong sảnh, ba đồ mới khoan thai tới chậm. Lấy lão Thanh Đường Vương đa nghi tính cách, không đúng hắn sinh ra suy đoán mới là lạ. Bất quá! Lão Thanh Đường Vương Tịnh không có biểu lộ ra bất kỳ bất mãn gì, chỉ là để hạ nhân đi đem ba đồ lĩnh tới. Ba đồ tại vào phủ trước đó, liền thấy mặt khác ba cái tuần bổ doanh binh tướng, đã tại thất vương phủ bốn phía hoàn thành bố phòng. Biết mình tới trễ nhất, cho nên một bước vào sảnh bên, hắn liền nằm rạp trên mặt đất, hô to có tội. Đại vương, thần cứu giá chậm trễ, tội chết. Lão Thanh Đường Vương híp mắt nhìn xem hắn, lạnh giọng hỏi, ngươi vì sao tới chậm? Ba đồ bị câu này chất vấn, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không dám ngẩng đầu, lấy trán để địa, run giọng hồi đáp, thần tại thu được vương phủ bị tập kích tin tức, liền khoái mã đuổi qua, chỉ là trên đường gặp mấy đợt quỷ đã tường quấy nhiễu, trở ngại tốc độ. Lão Thanh Đường Vương vốn là đang hoài nghi hắn, giờ phút này nhìn thấy hắn bộ này nơm nớp lo sợ bộ dáng. Trong lòng điểm khả nghi càng hơn, bỗng nhiên mở miệng, cắt đứt ba đồ giải thích, hỏi, ngươi cưỡi cái gì ngựa? A. Ba đồ ngạc nhiên sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới thất vương tử ngay tại lúc này sẽ còn quan tâm hắn cưỡi cái gì ngựa. Mặc dù nghĩ mãi mà không rõ đây là vì cái gì, nhưng là hắn không dám biểu lộ, chỉ có thể chần chờ nói, chính là trong quân phổ thông chiến mã. Lão Thanh Đường Vương đem mặt trầm xuống, nghiêm nghị quát, ngươi hỏi một chút đang ngồi những tương quan này, thống lĩnh, cái nào không phải cưỡi lương câu bảo mã? Ngươi cưỡi phổ thông chiến mã. Khó trách sông không phá quỷ đã tường, khó trách tới trễ nhất. Ngươi cưỡi phổ thông chiến mã, liền không có tư cách làm cái này tuần bổ doanh thống lĩnh. Ngươi tới, cho ta lột hắn quan bào, chém xuống hắn trên cổ đầu người. ba đồ đều choáng váng. Ta cưỡi cái phổ thông chiến mã, ngươi không phải hẳn là khen ta thanh liêm, khen ta quan binh nhất trí sao? Làm sao còn muốn giết ta đâu? Lục ta quan bào. Không chỉ có là hắn, trong sảnh, trừ Tần Thiểu Du bên ngoài thành vệ quân, tuần bổ doanh cấp tướng cùng thống lĩnh, tất cả đều rất kinh ngạc, nghĩ mãi mà không rõ trước đây một mực biểu hiện ôn hòa thất vương tử. Làm sao đột nhiên liền muốn bởi vì cưỡi cái gì ngựa mà bạo khởi giết ngươi? Chỉ có Tần Thiểu Du minh bạch, cưỡi cái gì ngựa, bất quá là một cái lấy cớ thôi. Coi như không có chiến mã, lão thanh đường vương giả lại bởi vì ba đồ chân trái trước bước vào sảnh bên, sai người đem hắn đánh giết. Dù sao, lão thanh đường vương đã nhận định ba đồ bị Hải Bất Lỗ thu mua, nếu muốn giết gà dọa khỉ, dùng ba đồ chết, chấn nhiếp Hải Bất Lỗ một nhóm người, để bọn hắn tạm thời không dám làm loạn. Cho nên đem hắn ban đêm, ba đồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mặc dù biết lão thanh đường vương ý đồ, nhưng là Tần Thiểu Du cũng không có mạo mùi xuất thủ. Hắn cùng với trong sảnh những thứ khác cấp tướng, thống lĩnh một dạng, mặt lộ vẻ kinh ngạc, bày ra một bộ không rõ thất vương tử tại sao lại truyền đạt mệnh lệnh loại này ra lệnh bộ dáng. Ba đồ cấu kết yêu nhân, khiến tà ma đại náo vương phủ. Các ngươi còn không mau mau cùng ta bắt lấy hắn, đang chờ cái gì? Theo lão thanh đường vương lại lần nữa quát lớn, Tần Thiểu Du lúc này mới mặt lộ vẻ giật mình, từ trên ghế thả người bay lên, nhào về phía ba đồ. Vào phủ thời điểm, vũ khí của bọn hắn đều bị lấy đi, mặc dù đang ở Tần Thiểu Du trên thân. Còn ẩn giấu không ít vũ khí trang bị không có bị tìm ra đến, nhưng hắn không có khả năng ở thời điểm này lấy ra dùng, chỉ là đem huyết khí ngoại phóng, hóa thành một đạo khí nhận, công về phía quỳ trên mặt đất ba đồ. Đồng thời, hắn cao giọng quát lớn, ba đồ, không nghĩ tới ngươi vậy mà cấu kết yêu nhân, mưu toan mưu hại đại vương, hôm nay ta sẽ vì tuần bổ doanh thành lý môn hộ, chém giết ngươi tên phản đồ này. Ba đồ tại thời khắc này, còn nơi vu chấn kinh bên trong, trong đầu nổi lên cái này đến cái khác dấu chấm hỏi, ta cấu kết yêu nhân. Ta muốn mưu hại thất vương tử. Những chuyện này, chính ta làm sao cũng không biết. Hắn cũng không có ngờ tới, có người thế mà thật sự sẽ hướng hắn khởi xướng tiến công. Nhất thời không quan sát ba đồ, không thể né tránh Tần Thiểu Du khí nhận, bị chém trúng phía sau lưng. Theo máu tươi vẩy ra mà ra, tỉnh hồn lại ba đồ, lúc này điều khiển cơ bắp, đem vết thương khép lại, dùng cái này đến cầm máu. Ngay sau đó, ba đồ gầm thét trở lại, tách rời ra Tần Thiểu Du thế công, đồng thời nhấc chân đem hắn đạp bay. Đương nhiên, đây là Tần Thiểu Du tận lực che giấu thực lực kết quả. Dù sao chân chính đạt tán thủ lĩnh, chỉ có lục phẩm tu vi, cho dù gần đây có chút tăng lên. Cứng đối cứng, muốn đấu thắng ngũ phẩm võ phu ba đồ, vẫn là rất có khó khăn. Đại vương, ta không có làm qua những sự tình này. Đạp bay Tần Thiểu Du, ba đồ xoay người, hướng phía lão thanh đường vương phẫn nộ gào thét, giống như điên cuồng. Bất quá một màn này, lại là không dọa được lão thanh đường vương. Hắn lạnh giọng chất vấn, ngươi là đang chỉ trích ta nói xấu ngươi. Chính ngươi làm qua cái gì sự, trong nội tâm hẳn là tin tưởng. Đồng thời, lão thanh đường vương lại hướng phía mặt khác hai cái tuần bổ doanh thống lĩnh, cùng với mấy cái thành vệ quân cấp tướng quát, các ngươi còn đang chờ cái gì? Hoặc là cùng ta giết hắn. Hoặc là trợ hắn giết ta, nhanh làm quyết định. Nghe nói như thế, mặt khác hai cái tuần bổ doanh thống lĩnh cùng mấy cái thành vệ quân cấp tướng, cũng không dám do dự nữa lãnh đạm, ào ào thôi động huyết khí, đánh về phía ba đồ. Thấy tình cảnh này, ba đồ minh bạch, bản thân hôm nay, chỉ sợ là muốn bỏ mạng lại ở đây. Hắn vậy phát hung ác, đem cắn răng một cái, bay nhào hướng về phía lão thanh đường vương. Đã ngươi không nhường ta sống, vậy hãy cùng ta cùng chết đi. Ba đồ thần sắc dữ tợn gầm thét lên, một bộ muốn cùng lão thanh đường vương đồng quy vu tận tư thế. Nhưng hắn cũng không phải là thật sự muốn đồng quy vu tận. Tại ba đồ trong mắt, thất vương tử, trên thân tản ra nồng nặc mùi thuốc, hiển nhiên là trọng thương chưa lành. Khoảng cách gần như thế, ba đồ có lòng tin có thể cầm súng thất vương tử, lấy hắn làm con tin, chạy đi. Đến lúc đó, bất kể là mang theo thất vương tử đi tìm nơi nương tựa tam vương tử, vẫn là giết thất vương tử lên núi vì phỉ, có thể cung cấp lựa chọn sinh lộ nhiều lắm. Chương 991, đánh bừa mà trúng. Nhìn thấy ba đồ vậy mà công về phía thất vương tử, hai cái tuần bổ doanh thống lĩnh cùng mấy cái thành vệ quân tướng tá, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đồng loạt xù lông lên, ào ào cao giọng quát bảo Ngưng lại nói, ba đồ, mau dừng tay. Đừng muốn tổn thương Thất Vương Tử. Đây chính là Thất Vương Tử, ngươi làm sao dám? Lão tử giết chính là Thất Vương Tử. Ba đồ quát lớn đáp lại, hắn ở thời điểm này, đã quyết định chủ ý muốn bắt lại Thất Vương Tử làm con tin, há lại sẽ bởi vì này mấy người quát mắng liền dừng tay. Mặc dù những người này đều ở đây liều mạng hướng phía ba đồ đánh tới, ý đồ ngăn cản hắn, thế nhưng là cướp được tiên cơ ba đồ, người còn chưa tới lão Thanh Đường Vương trước người, huyết khí đã đi đầu đánh tới rồi. Hắn ngoại phóng huyết khí, như là sắc bén tiễn mất, muốn một lần hành động xuyên thủng lão Thanh Đường Vương thân thể, cũng đem hắn cuốn lên, để kéo vào trong tay, chụp làm con tin. Đối mặt khí thế hung hung, giống như điên cuồng ba đồ, lão Thanh Đường Vương nguy nhưng không sợ. Bởi vì hắn biết rõ, ba đồ thế công, tuyệt đối không gây thương tổn được bản thân mảy may. Hắn mặc dù bởi vì thân hồn không hợp, dẫn đến thực lực hạ thấp lớn, nhưng âm thầm bảo hộ hắn thần cũng không ít. Ngay tại ba đồ huyết khí, sẽ phải làm bị thương lão Thanh Đường Vương thời điểm, một đoàn cuồn cuộn lấy hắc khí, trống rỗng xuất hiện ở lão Thanh Đường Vương trước người, mãnh nhiên đại đại mở ra, giống như một đạo hắc liêm, đem ba đồ phóng tới huyết khí toàn bộ ngăn lại. Ngay sau đó, cái này đoàn hắc khí hóa thành một cái độc giác một chân, mặt xanh nanh vàng quỷ vương, đón bay nhào mà đến ba đồ, mở ra tràn đầy thịt thối cùng ác máu miệng, phun ra một đạo nọc độc. Ba đồ thôi động huyết khí, muốn đem đạo này nọc độc đánh bay, kết quả hắn huyết khí nháy mắt bị nọc độc ăn mòn. Không chỉ có như thế, hắn hộ thể huyết khí, cũng bị đạo này nọc độc tan rã, để hắn bị nọc độc tung tóe đầy đầu đầy mặt. Đao kiếm khó thương đầu đồng thiết cốt, tại trong khoảnh khắc lọt vào phá hủy, đau nhức kịch liệt, để ba đồ tại gào thảm đồng thời, theo bản năng thu tay về, muốn đi che chở mặt mình. Thế nhưng là hắn ở đây sao làm về sau, không chỉ có không để cho đau đớn giảm bớt, ngược lại còn để nọc độc từ trên mặt truyền tới trong tay, làm hắn hai tay vậy đi theo sinh mũ rách nát. Thấy cảnh này, lúc đầu muốn nhào về phía ba đồ, bắt giữ hắn, chém giết hắn, tốt hướng lão Thanh Đường Vương tranh công tuần bổ doanh thống lĩnh cùng thành vệ quân tướng tá, tất cả đều dừng lại bước chân, e ngại không tiến. Sợ mình sơ ý một chút, vậy nhiễm đến nọc độc, rơi vào giống như ba đồ thê thảm hạ trang. Lão Thanh Đường Vương thấy tình cảnh này, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Lúc trước tại Hạ Quốc cảnh nội, Thanh Đường đại quân cũng là như thế một bộ quân đội bạn gặp nạn bất động như núi, cướp bóc tiền tài xâm lược như lửa bộ dáng, cả đám đều nghĩ đến muốn bảo tồn thực lực. Cuối cùng dẫn đến đại bại. Không nghĩ tới trở về Thanh Đường, bọn hắn vẫn là như thế, một chút kinh nghiệm giáo huấn cũng không có hấp thụ đến. Nhưng mà, không đợi lão Thanh Đường Vương lại lần nữa hạ lệnh thúc giục đám người, một thân ảnh liền bay nhào hướng về phía ba đồ. Thừa dịp hai tay của hắn che mặt đau đớn tru lên cơ hội, đưa tay chính là một đao, gọn gàng chém xuống hắn đầu. Nhanh như chớp. Nhìn thấy ba đồ đầu hướng phía bản thân lăn tới, một cái tuần bổ doanh thống lĩnh cùng thành vệ quân tướng tá cuống quýt lui lại, sợ dính vào hắn nát trên mặt nọc độc. Cùng bọn hắn so sánh. Chém xuống ba đồ đầu Tần Thiểu Du, liền không có những này lo lắng. Hắn đứng tại mất đi đầu, tê liệt ngã xuống trên đất ba đồ bên người. Len ken ném trong tay cái kia thanh mang máu trường đao, vuốt một cái máu trên khóe miệng bọt, hướng lão Thanh Đường Vương chắp tay phục mệnh. Thần đạt tán, y theo vương mệnh, chém cái này khi quân võng thường người. Làm tốt. Lão Thanh Đường Vương nhìn một chút Tần Thiểu Du, lại nhìn một chút trên đất cây đao kia, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn mặc dù bởi vì hiện tại bộ này cổ quái trạng thái, để thực lực ném hơn phân nửa, thế nhưng là nhãn lực còn tại. Vừa rồi kia ngắn ngủi trong nháy mắt phát sinh sự tình, hắn nhìn rất rõ ràng. Trong mắt hắn, đạt tán thủ lĩnh bị ba đồ một cước đạp bay về sau, rõ ràng là chịu một chút vết thương nhỏ, khóe miệng đều có huyết dịch chảy xuống, nhưng dù cho như thế, hắn vẫn thật nhanh từ dưới đất bò dậy, đoạt lấy trước điện thị vệ bội đao, không để ý bản thân thương thế, lại xông về ba đồ, cũng tại chỗ có người sợ hãi dính vào nọc độc, e ngại không tiến lên thời điểm, anh dũng vung đao, chém xuống ba đồ đầu. Nếu như Thôi sư huynh ở đây, tất nhiên sẽ cảm thấy một màn này rất là nhìn quen mắt. Rõ ràng chính là hắn trước đó, xông phá quỷ đánh. Tường, chơi qua sáo lộ. Đến như đạt tán có thể lấy lục phẩm tu vi, chém xuống ngũ phẩm võ phu ba đồ đầu, lão Thanh Đường Vương Tịnh không cảm thấy có vấn đề gì. Ba đồ là ngũ phẩm võ phu không có sai, thế nhưng là hắn trúng độc giác ngũ thông máu độc, đang ở tại cực độ trong thống khổ, một thân thực lực căn bản không phát huy ra được. Đừng nói là đạt tán, chính là trong phủ những cái kia thất bát phẩm tu vi thị vệ, đều có cơ hội có thể giết được hắn. Cũng chính là thực lực mình mất đi quá nhiều, nếu không cái nào dùng đạt tán xuất thủ. Cái này đạt tán. Mặc dù thực lực chênh lệch chút, nhưng là đảm phách, đã mạnh hơn nhiều rất nhiều so với hắn thực lực cao người. Khen Tần Thiểu Du một câu về sau, lão Thanh Đường Vương lại nói, vừa rồi tất cả mọi người đang tránh né, chỉ có ngươi anh dũng giết địch, ngươi sẽ không sợ ba đồ trên người máu độc văng đến trên người của ngươi, hại tính mạng của ngươi. Nghe thế phiên tru tâm chi ngôn, hai cái tuần bổ doanh thống lĩnh cùng mấy cái thành vệ quân tướng tá, thần sắc nháy mắt biến bất an, ào ào quỳ xuống đất dập đầu, cầu xin khoan thứ. Lão Thanh Đường Vương không để ý đến những người này. Chỉ là nhìn chằm chằm Tần Thiểu Du, muốn nhìn hắn trả lời thế nào. Tần Thiểu Du cổ động khu môi múa mép, nghĩa chính nghiêm từ nói, thần mặc dù không có đọc qua sách gì, nhưng cũng nghe Hạ Quốc Văn Nhân nói một câu, kẻ bề tôi chủ tài quên thân, nước tài quên nhà, công tài quên tư, lợi không qua loa liền, hại không qua loa đi, duy nghĩa chỗ. Ta thân là thần tử, nhìn thấy quân vương gặp nguy hiểm, há có thể tiếc mệnh. Nói hay lắm. Hạ Quốc có rất nhiều đồ vật, đúng là đáng giá chúng ta học tập, tỉ như lần này làm nhân thần tử lời nói. Lão Thanh Đường Vương nói đến đây, vừa rồi liếc qua quỳ trên mặt đất những người kia. Khẽ nói, đều đứng lên đi, sau khi trở về, hảo hảo học một ít nên làm như thế nào nhân thần. Nếu không phải vừa mới đã trải qua một trận đại bại, trong tay không ai có thể dùng, lại thêm đoạt xá sống lại đại kế sắp đến, hết thảy muốn lấy ổn định làm chủ. Lão Thanh Đường Vương Phi đem những này cái gặp được nguy hiểm liền hướng sau tránh gia hỏa, tất cả đều giết đi không thể. Không sao, qua ít ngày nữa, chờ ta có thân thể mới, lại đến thu thập hết đám rác rưởi này cũng không muộn. Lão Thanh Đường Vương không có nghe những người này cảm kích ngữ điệu, hắn đã sớm ở trong lòng định ra được rồi một phần tử hình phạm nhân danh sách. Chỉ chờ bản thân chiếm hải bất lỗ thân thể, liền đem trên danh sách người, từng cái chém đầu. Làm lão Thanh Đường Vương ánh mắt, lần nữa rơi vào Tần Thiểu Du trên thân lúc, tràn đầy tất cả đều là hài lòng. Quả nhiên, đạt tán trung thành, vĩnh viễn đáng tin cậy. Lão Thanh Đường Vương lúc này hạ lệnh, để Tần Thiểu Du một vai song chọn, tại tiếp tục đảm nhiệm Tây Tuần Bổ Doanh Thống lĩnh đồng thời, tạm thay Bắc Tuần Bổ Doanh Thống lĩnh chức. Trong nội tâm, lão Thanh Đường Vương càng là ngầm hạ quyết định, đợi đến trùng sinh nghi thức bắt đầu, liền để đạt tán mang binh bảo vệ tại tế đàn bốn phía. Cùng hắn mời tới những này giả thần một đợt, cam đoan an toàn của hắn, bảo hộ nghi thức thuận lợi hoàn thành. Chờ ta thu hoạch được tân sinh, bắt ngươi đầu người lắng lại đám người lửa giận về sau, định sẽ không bạc đãi ngươi vợ con, ngươi cứ yên tâm đi. Lão Thanh Đường Vương nhìn xem Tần Thiểu Du, nhưng trong lòng thì như vậy thầm nghĩ. Ngay sau đó, lão Thanh Đường Vương quay đầu nhìn về phía tràn vào trong sảnh tới thị vệ, dững dưng phân phó nói, đem thi thể kéo ra ngoài. Cùng bãi rác bên trong thi thể một đợt xử lý. Vâng. Bọn thị vệ không dám nhiều lời, theo khiến đi lên kéo thi thể. Bởi vì sợ trên thi thể lưu lại có độc giác ngũ thông phun ra máu độc, bọn hắn không dám trực tiếp đụng vào, chỉ có thể là dùng trường thương đâm ở thi thể kéo ra ngoài. Ở nơi này trong cả quá trình, có một đồ vật, từ ba độ trong ngực rơi mất ra tới. Là một khối Phật bài, mặt mũi bên trên điêu khắc lấy một tôn chân đạp hắc liên. Mặt lộ vẻ nụ cười cổ quái Phật tượng. Chính là Hắc Liên Phật Di Lặc. Cái này ba đồ, cũng thật là một cái Hắc Liên giáo tín đồ. Chương 992, điều tra giáp các phủ. Nghĩ lại, Tần Thiểu Du lại bình thường trở lại. Thông qua khoảng thời gian này quan sát, hắn phát hiện tại Thanh Đường nơi này, có không ít Hắc Liên giáo tín đồ. Ngẫm lại cũng là, lão Thanh Đường Vương phải dựa vào ngày mai gặp Hòa Thượng hỗ trợ chủ trì đoạt xá sống lại nghi thức, còn muốn dựa vào Hắc Liên giáo sát sinh tu hành, công pháp, đến nhanh chóng thúc đẩy sinh trưởng bán thần cấp cao thủ, hơn phân nửa là cùng Hắc Liên giáo đạt thành một ít hiệp nghị, ngầm cho phép bọn hắn tại Thanh Đường truyền giáo hành vi. Cho nên, Bắc Tuần Bổ Doanh thống lĩnh ba đồ. Thờ phụng Hắc Liên giáo, cũng sẽ không khó lý giải rồi. Lão Thanh Đường Vương mặc dù sắc mặt chưa biến, nhưng Tần Thiểu Du thông qua mắt sáng rõ ràng chú ý tới, hắn khi nhìn đến ba đồ trong ngực rơi ra ngoài Hắc Liên Phật tượng về sau, trong mắt có sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Lão Thanh Đường Vương ngầm đồng ý Hắc Liên giáo tại Thanh Đường truyền bá, là vì đổi lấy Hắc Liên giáo rất nhiều chỗ tốt. Nhưng là hắn không có nghĩ đến, Hắc Liên giáo mê hoặc nhân tâm năng lực đúng là mạnh như vậy, ngắn ngủi hơn một năm công phu, liền ngay cả tuần bổ doanh thống lĩnh, đều trở thành tín đồ của bọn hắn. Trừ ba đồ, tại Thanh Đường quý tộc, cao tầng, chức vị quan trọng bên trong, còn ẩn giấu bao nhiêu Hắc Liên giáo tín đồ. Nếu là tùy ý Hắc Liên giáo tiếp tục như thế phát triển tiếp, tiếp qua mấy năm, Thanh Đường vẫn là Thanh Đường sao? Chỉ sợ là muốn biến thành Hắc Liên Phật quốc đi. Ta vốn là muốn lợi dụng Hắc Liên giáo, không nghĩ tới, đúng là để bọn hắn thành ta Thanh Đường giòi trong xương. Bất quá còn kịp, chờ ta hoàn thành đoạt xá, thu hoạch được tân sinh, liền muốn đem Hắc Liên giáo từ ta Thanh Đường cảnh nội nhổ tận gốc. Lão Thanh Đường Vương hít sâu một hơi, ổn định tâm tình. Chợt mệnh lệnh đám người, đối Hắc Liên giáo tại báo mộng tin đồn, tập kích quấy rối vương phủ hai cái này bản án triển khai điều tra, nhìn xem bọn hắn ở nơi này hai chuyện bên trong, đều đảm đương dạng gì vai diễn. Nếu quả như thật ra được chứng cứ, nói không chừng có thể đem ra áp chế một lần quốc sư, để hắn xuất ra càng nhiều, tốt hơn đồ vật. Ngay sau đó, lão Thanh Đường Vương lại nheo mắt lại, quét mắt trong sảnh đám người, trong các ngươi, không có Hắc Liên giáo tín đồ à. Đám người lắc đầu liên tục, đều nói mình không phải là. Lão Thanh Đường Vương nhẹ gật đầu, không có tỏ thái độ. Tự hồ tin mọi người cam đoan. Nhưng trên thực tế, hắn đối với những người này nói, là một câu cũng không tin tưởng. Hắn dự định sau khi xuống tới, để bên người giả thần phái thêm một chút nhãn tuyến, nhìn chằm chằm những người này, vậy nhìn chằm chằm Thanh Đường quý tộc cao tầng, nhìn xem trong bọn họ, đều có những người kia bị Hắc Liên giáo cho mê hoặc rồi. Xử lý xong những chuyện này, lão Thanh Đường Vương vừa rồi sai người cho Tần Thiểu Du lấy tới Bắc Tuần Bổ Doanh thống lĩnh nhận mệnh văn thư cùng lệnh bài. Đối với Tần Thiểu Du kim lĩnh Bắc Tuần Bổ Doanh thống lĩnh chức, mặt khác hai cái Tuần Bổ Doanh thống lĩnh trong mắt, đều toát ra nồng nặc ao ước. Đồng thời trưởng quản hai cái Tuần Bổ Doanh, cái này cần là bao lớn tín nhiệm. Mặc dù đang ở cái này trước đó, bọn hắn liền biết, Đạt Tán là Thất Vương Tử trước mặt mới luồn lên tới Hồng Nhân, thế nhưng là cho tới bây giờ mới hiểu được, Đạt Tán rốt cuộc là đỏ đến như thế nào trình độ. Mà ở ao ước sau khi, hai người bọn hắn lại nhìn không được nghĩ ở trong lòng, nếu như mình vừa rồi dũng một điểm, đoạt tại Đạt Tán trước đó cầm xuống ba đồ, như vậy hiện tại lĩnh hai cái Tuần Bổ Doanh thống lĩnh người, có thể hay không chính là mình. Đáng tiếc trên thế giới này, tương tự không có thuốc hối hận có thể ăn. Tần Thiểu Du lại biết, lão Thanh Đường Vương đây là đem hắn gác ở trên lửa nướng, để hắn giúp đỡ hấp dẫn hỏa lực cùng bất mãn. Chớ nhìn hắn hiện tại giống như rất phong quang, là Thất Vương Tử trước người Hồng Nhân, thế nhưng là đợi đến lão Thanh Đường Vương hoàn thành đoạt xá, để Thất Vương Tử bỏ mình, cái thứ nhất muốn thu thập người, nhất định là hắn. Chỉ cần giết hắn, liền có thể lắng lại mất không ít người lửa giận, kéo một đại sóng hảo cảm cùng uy vọng, cớ sao mà không làm đâu. Hiện tại lão Thanh Đường Vương cho hắn các loại ban thưởng cùng quyền lực, liền giống với là ở chăn heo. Chờ canh giờ đến, heo vỗ béo, chính là giết thời điểm rồi. Chỉ tiếc, lão Thanh Đường Vương đoán sai một sự kiện. Hắn là Tần Thiểu Du, không phải Đạt Tán, không có khả năng để lão Thanh Đường Vương làm heo nuôi. Nếu như lão Thanh Đường Vương chân coi hắn là thành heo, đây chính là muốn bị heo cho cung cấp lật gặm ăn. Bất quá tại lúc này, Tần Thiểu Du lại là giả ra một bộ cảm động đến rơi nước mắt bộ dáng, chỉ thiên họa địa phát thệ, thần Đạt Tán, được đại vương coi trọng như thế, sẽ làm cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Có chết hay không thì khỏi nói. Hảo hảo vì quốc gia làm việc. Lão Thanh Đường Vương dặn dò hai câu về sau, lời nói xoay chuyển. Hướng Tần Thiểu Du hạ một cái mệnh lệnh mới. Bên cạnh ta thị vệ báo cáo, bọn hắn tại tru sát Diêm La Quỷ Vương thời điểm, trông thấy có một đạo tà khí trốn vào giáp các phủ bên trong. Ngươi lập tức mang lên tay, bắt hai cái Tuần Bổ Doanh người, đi giáp các phủ bên trong điều tra, không thể để cho tà ma xúc phạm tới giáp các phủ bên trên người. Nghe nói như thế, trong sảnh Tuần Bổ Doanh thống lĩnh cùng thành vệ quân tướng tá tất cả đều thần sắc biến đổi, bày ra một bộ ta cái gì cũng không có nghe thấy. Ta cái gì cũng không biết bộ dáng. Tại bọn hắn xem ra, Thất Vương Tử để Đạt Tán đi giáp các phủ bên trong điều tra, nhất định là muốn mượn cơ hướng Tam Vương Tử trả thù. Bọn hắn sợ cuốn vào vương vị chi tranh, sẽ bị cái này đáng sợ vòng xoáy cho xoắn nát. Tần Thiểu Du liền không có những này lo lắng, lo ngại, không chút do dự chấp tay lĩnh mệnh. Chỉ là phần này thái độ, liền để lão Thanh Đường Vương rất hài lòng. Bất quá hắn cũng sợ Tần Thiểu Du làm loạn, vẫy gọi gọi đến trước người, đưa lỗ tai nói nhỏ vài câu, có thể tra được liền tra, tra không được gõ một lần là được. Đừng làm quá mức. Tần Thiểu Du dây đã hiểu lão Thanh Đường Vương ý tứ, đây là đang nhắc nhở hắn không muốn làm vu oan giá họa bộ kia. Cũng đúng, đợi đến lão Thanh Đường Vương đoạt xá hải bất lỗ thân thể, giáp cát cùng phi hùng bộ tộc, liền đem biến thành trợ lực của hắn. Lão Thanh Đường Vương tự nhiên không nguyện ý tại lúc này, suy yếu giáp cát cùng phi hùng bộ tộc lực lượng. Gõ hù dọa một phen, ổn định bọn hắn, để bọn hắn không muốn cho đoạt xá thêm phiền là đủ. Nhưng Tần Thiểu Du há có thể như ước nguyện của hắn. Khẳng định phải nghĩ biện pháp, lại làm ra một ít chuyện. Chỉ là làm như thế nào làm đâu. Tần Thiểu Du một bên suy tư, một bên chấp tay lĩnh mệnh, biểu thị nhất định dựa theo chỉ thị hành động. Lão Thanh Đường Vương lập tức hướng đám người khoát tay, rơi xuống lệnh đuổi khách, đã tà ma đã bị tiêu diệt, các ngươi cũng trở về đi thôi. Gần nhất không yên ổn, mong rằng chư vị nhiều hơn vất vả, bảo vệ tốt vương thành cùng dân chúng, không muốn lại để cho những chuyện tương tự xảy ra. Tần Thiểu Du cùng mấy cái tuần bổ doanh thống lĩnh, thành vệ quân tướng tá nghe nói như thế, tất cả đều nghiêm túc biểu lộ, không người lĩnh mệnh. Rời đi thất vương phủ trên đường. Một đám thống lĩnh, tướng tá, tại đối đãi Tần Thiểu Du trên thái độ, phân hai thái cực. Có người bởi vì hắn thành thất vương tử, trước người phải dùng hồng nhân, đi lên lôi kéo làm quen, chấp nối. Cũng có người bởi vì hắn cuốn vào vương vị chi tranh, đối với hắn kính sợ tránh xa, sợ lọc vào liên lụy. Mặc dù Tần Thiểu Du có thể dựa vào khu môi múa mép, cùng những người này rút ngắn quan hệ, nhưng là hắn cũng không có làm như vậy, ngược lại là toàn bộ hành trình sụ mặt, đối mặt người bên ngoài tân bốc, chúc mừng cũng chỉ là lạnh lùng đáp lại, nghiễm nhiên một bộ người sống chớ gần, tư thế. Muốn đem độc thần làm đến cùng. Cái này còn không có ra thất vương phủ đâu, nếu để cho lão Thanh Đường Vương thông xem qua tuyến, phát hiện hắn có kéo bè kết phái tình thế. Chẳng phải là muốn rước lấy càng nhiều giám thị cùng phiền phức. Chỉ có làm một cái, độc thần, tài năng bỏ đi rơi lão Thanh Đường Vương những này ngờ vực vô căn cứ. Tại Tần Thiểu Du nơi này đụng vào một cái mũi xám thống lĩnh cùng tướng tá, mặc dù lòng có bất mãn, nhưng đều sắc mặt ngượng ngùng, không dám biểu lộ ra. Một đoàn người rất mau ra thất vương phủ, Tần Thiểu Du tìm được trước Tần Sảo Nhi, Thôi Hữu Quý đám người. Khiến cho cái ánh mắt, để bọn hắn không cần nhiều lời. Lên tiếng ra lệnh, lưu lại một đội người ở đây phòng thủ, người còn lại, theo ta đi giáp các phủ điều tra tà ma. Ngay sau đó, hắn lại đi tới bắt tuần bổ doanh đám người kia trước mặt, trực tiếp lấy ra nhận mệnh văn thư cùng lệnh bài, cao giọng tuyên bố, ba đồ cấu kết yêu tà, mưu toan đối thất vương tử bất lợi, đã bị ta tại chỗ chém giết. Hiện tại thất vương tử mệnh ta kiêm nhiệm bắt tuần bổ doanh thống lĩnh chức, mang theo các ngươi những này tội nhân, lấy công chuộc tội. Phàm là không nghe ta hiệu lệnh người, tức là ba đồ đồng đảng. Giết chết bất luận tội. Lời của ta nói xong, các ngươi ai tán thành, ai phản đối. Bắt tuần bổ doanh người đưa mắt nhìn nhau. Bọn hắn nhận ra Tần Thiểu Du trong tay nhận mệnh văn thư cùng lệnh bài, đúng là thật sự. Đồng thời bọn hắn vậy tin tưởng, tại thất vương phủ cổng, đối phương còn không dám vung dạng này lời nói dối trắng trợn. Chỉ là bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ. Ban ngày còn băn khoăn đầu nhập thất vương tử nhà mình thống lĩnh, làm sao đến buổi tối, liền thành cấu kết tà ma, mưu toan đối thất vương tử bất lợi tội nhân. Bất quá, đối mặt Tần Thiểu Du đốt đốt ép hỏi, cùng với quay lại đi lên tay tuần bổ doanh đám người. Bọn hắn không để ý tới nghĩ những thứ này, lúc này ngay tại một cái phó thống lĩnh dẫn dắt đi, cùng nhau hướng phía Tần Thiểu Du không mình hành lễ, chúng ta nguyện ý nghe đạt tán thống lĩnh phân công. Mời đạt tán thống lĩnh mang theo chúng ta lấy công chuộc tội, tẩy thoát tội danh. Rất tốt. Tần Thiểu Du hài lòng nhẹ gật đầu, vung tay lên. Hiện tại các ngươi sẽ theo ta, tiến về giáp cát phủ. Chương 993, Thanh Đường muốn xong. Ngươi nói cái gì? Tuần bổ doanh người muốn vào phủ điều tra. Ai cho lá gan của bọn hắn? Ngươi làm sao không nhường bọn hắn trực tiếp xéo đi? Trong phủ đệ, Một nơi trong sân, nghe tới vội vã chạy tới hạ nhân báo cáo, Giáp Cát là vừa sợ vừa giận. Báo cáo việc này hạ nhân, phủ phục tại thứ, lấy đầu để địa, không dám chút nào nhất. Bọn hắn nói là phụng thất vương tử mệnh lệnh, đến trong phủ điều tra tà ma. Dẫn đội thống lĩnh, chính là gần nhất tại trong vương thành bên ngoài giết đầu người cuồng cuồng tác quan đạt tán, chúng ta sợ cho chủ tử gây phiền toái. Liền để bọn hắn ở bên ngoài phủ chờ một chút, tới trước cho chủ tử báo cáo việc này. Chủ tử nếu là muốn bọn hắn biến, chúng ta cái này liền trở về phục. Ngụ ý, chính là bên ngoài phủ tuần bổ doanh, không chỉ có sư xuất nổi danh, vẫn là đạt tán đầu này chó dại dẫn đội, bọn hắn những này nô bộc hạ nhân, cũng không dám theo đối phương quá kiêu ngạo. Cũng chính là đạt tán lần này đến, biểu hiện so sánh văn minh, không có trực tiếp phá cửa điều tra, nếu không bọn hắn cũng không có cơ hội, có thể chạy đến hướng Giáp Cát thông báo. Vừa kinh vừa sợ Giáp Cát, đang muốn cầm cái này hạ nhân xuất khí. Bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích, giống như là nghe được cái gì. Ngay sau đó, hắn thu liễm lửa giận, trầm giọng nói, tuần bổ doanh người muốn tra, liền để bọn hắn tiến đến tra được rồi. Nhưng là muốn đem người cho ta nhìn chằm chằm, đừng để bọn hắn những này mãn phu, đụng phải trong phủ phu nhân tiểu thư. Nếu như làm hỏng trong phủ đồ vật, cũng muốn từng cái ghi lại, để bọn hắn đủ số bồi thường. Nếu là bọn hắn dám không lỗ, ta liền đi tìm thất vương tử đòi nợ. Nằm rạp trên mặt đất hạ nhân, không rõ Giáp Cát làm sao đột nhiên đổi chủ ý, bọn hắn cũng không dám hỏi, cuống quýt lấy đầu gõ địa. Đáp ứng việc này, sau đó ngã bò ra phòng, đi truyền đạt Giáp Cát mệnh lệnh. Chờ đến những ngày hạ nhân đi xa về sau, Giáp Cát vừa rồi đứng dậy trở về phòng. Tam vương tử Hải Bất Lỗ, cùng hắn phụ tá Không Tang Vu Sư, chính ngồi ngay ngắn ở trong phòng. Giáp Cát nhìn thấy hai người, cuống quýt đặt câu hỏi, đại vương, thất vương tử đột nhiên phái tuần bổ doanh người đến ta trong phủ điều tra, sẽ không phải là phát hiện kia đội tử sĩ là ta phái đi à? Chúng ta cho phép bọn hắn vào phủ, có phải hay không là tại dẫn sói vào nhà? Cùng hắn khác biệt, Hải Bất Lỗ rất là trấn định, trên mặt không gặp được chút nào kinh hoảng. Nghe tới hắn hỏi thăm, cười nói, Giáp Cát tộc trưởng, không cần gấp gáp. Lão thất nếu quả như thật muốn thu thập ngươi, liền sẽ không để người trước gõ cửa thông báo. Phái khác người đi tới, đơn giản là muốn chấn nhiếp ngươi một chút, gọi ngươi đừng làm loạn. Đồng thời cũng là lừa dối ngươi một chút, xem ngươi có thể hay không lộ ra chân ngựa. Mặt khác đoán chừng còn muốn nhìn xem, ta có hay không trở lại vương thành, giấu ở ngươi trong phủ. Càng là ngay tại lúc này, ngươi lại càng muốn thông dong ứng đối. Yên tâm đi. Ngươi là phi hùng bộ tộc tộc trưởng, cùng ta lại có quan hệ thông gia. Thân phận địa vị không tầm thường, chỉ cần lão thất không có thiết thực chứng cứ, chỉ cần ngươi xác định không biết tử sĩ sự, hắn coi như lại thế nào ngờ vực vô căn cứ, cũng không dám tùy tiện động thủ. Nghe thế lời nói, Giáp Cát yên tâm rất nhiều, nhưng trong lòng vẫn có một ít lo lắng. Đạt tán cái kia người, thế nhưng là một đầu cắn người linh tinh chó dại. Nếu là hắn không có tra ra manh mối, có thể hay không tại ta trong phủ vu oan giá họa. Còn có đại vương, các ngươi muốn hay không tránh một chút, miễn cho bị tuần bổ doanh người tra được. Yên tâm đi, thất vương tử đã phái đạt tán tới. Nhất định là cho hắn dặn dò qua, để hắn đừng làm loạn. Mà lại ta xem đạt tán cái này người, mặc dù làm việc tàn nhẫn, được xưng tác quan, nhưng hắn bắt, sát hại, đều là thân phận không cao, thực lực không mạnh người. Điều này nói rõ đạt tán rất thông minh, sẽ không làm loạn. Còn nơi này, ngươi càng là không cần lo lắng. Có ta ở đây, tuần bổ doanh người, còn phát hiện không được chúng ta. Không Tang Vu Sư vừa nói, một bên từ gia thú trong túi cầm ra thuốc bột, hướng phía ngoài phòng trong sân rơi vãi, đồng thời miệng tụng vu chú. Thấy đối phương có lòng tin như vậy, Giáp Cát triệt để yên tâm. Hải Bất Lỗ nhìn hắn một cái, bất động thanh sắc nói, ngươi cũng không cần lưu tại nơi này bồi tiếp chúng ta. Tuần bổ doanh người nhập phủ điều tra, ngươi cái chủ nhân này không lộ cái mặt, thật là không thể nào nói nổi, lại đi ứng phó bọn hắn đi. Giáp Cát liền vội vàng gật đầu đáp ứng, đúng, ta đây liền đi. Chờ đối phương đi xa về sau, Hải Bất Lỗ vừa rồi lắc đầu, giọng mang khinh thường phê bình nói, phi hùng bộ tộc cũng là một đời không bằng một đời, thân là tộc trưởng, ngay cả một chút đảm đương cùng dũng khí cũng không có, chẳng trách tại bị hạ quốc người đánh tan về sau. Có thể trốn được ngay cả tiểu nhi tử đều không để ý tới. Khi hắn thoại âm rơi xuống thời khắc, không tan vu sư vậy phóng thích xong vu thuật. Ngồi ở trong phòng Hải Bất Lỗ, chẳng qua là cảm thấy bốn phía cảnh tượng biến ảo một lần. Nhưng thực tế, bên trên, cả viện đều ở đây một khắc bị vu thuật bao phủ. Tới gần sân người, sẽ không tự chủ được, sẽ đem cái viện tử bỏ qua. Phóng thích xong vu thuật, không tan vu sư Phương Tài lên tiếng lần nữa, thần sắc nghiêm túc nói, đại vương, thất vương tử phái đạt tán tới, cùng hắn nói là chấn nhiếp giáp cát, còn không bằng nói là tại sao sơn chấn hổ. Nhằm vào ngài. Hải Bất Lỗ chậm rãi gật đầu, nhìn ra rồi. Thật là không có có nghĩ đến, luôn luôn hèn yếu lão thất, thế mà cũng dám uy hiếp ta rồi. Ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi, hắn thật là như lời đồn nói, bị yêu quỷ đoạt xá, tu hú chiếm tổ chim khách. Không tan vu sư không có cho hắn tiếp tục cảm thán cơ hội, thúc giục nói, đại vương, còn xin ngài sớm làm quyết đoán. Ta có thể làm thế nào? Hải Bất Lỗ hỏi. Không tan vu sư thật nhanh hồi đáp, liền theo chúng ta trước đó thương nghị kế hoạch làm việc. Ngài trong đêm ra khỏi thành, trở về Bắc Cương, hưng binh thảo phạt chiếm cứ thất vương tử nhục thân yêu tà. Ta thì lưu tại vương thành. Vì đại vương tản lời đồn, liên lạc đối thất vương tử bất mãn quý tộc cùng thủ lĩnh, xung làm nội ứng, cùng đại vương nội ứng ngoại hợp, một lần hành động tru bị yêu quỷ đoạt xá thất vương tử. Đến lúc đó, tất nhiên là từ đại vương ngài đăng lâm bảo tọa, kế nhiệm trở thành mới thanh đường vương. Cái phương án này, không tan trước đó từng cho Hải Bất Lỗ đề cập qua, để Hải Bất Lỗ rất là tâm động. Nhưng khi sự đáo lâm đầu, Hải Bất Lỗ lại lộ vẻ do dự, chần chờ nói, nếu là không thành. Không tan vu sư ngắt lời hắn, nếu là không thành, đại vương liền mang binh lui về Bắc Cương. Nát đất tự vệ, cắt cứ một phương. Hải Bất Lỗ trầm mặc một lát, lại là lắc đầu. Chúng ta còn không có cầm tới lão thất bị yêu quỷ đoạt xá đích xác chứng minh thực tế theo, trực tiếp khởi binh, có thể hay không vô cớ xuất binh, bị lão thất mượn giám quốc danh nghĩa, đánh thành phản tặc. Dù sao lão đầu tử thời điểm chết, xác thực xuống chiếu thư, để lão thất giám quốc. Không tan vu sư có chút gấp, chuyện cho tới bây giờ, đại vương làm sao còn lo lắng cho những này việc nhỏ không đáng kể sự tình. Chúng ta đều có thể tuyên bố, kia phong chiếu thư là yêu quỷ giả tạo, cũng không phải là lão thanh đường vương thân bút lưu lại. Đại vương, muốn thành đại sự, há có thể lo trước lo sau, sợ cái này sợ kia. Mong rằng sớm làm quyết đoán. Có thế càng là như thế, Hải Bất Lỗ lại càng khó hạ quyết định. Cuối cùng, hắn cho ra một cái ngộ biến tùng quyền. Lại quan sát mấy ngày. Trên phố không phải có nghe đồn sao? Nói lão thất tại hạ quốc bị trọng thương. Rất có thể ở nơi này trong mấy ngày liền muốn mất mạng. Hắn nếu thật sự chết rồi, ta liền không sử dụng binh. Mà lại chúng ta tại Vương Thành lời nói, cũng có thể ngay lập tức đứng ra chủ trì đại cục, không cho người bên ngoài nhúng chàm quyền hành cơ hội. Nếu như lão thất ở nơi này trong mấy ngày không có chết, ta lại rời đi Vương Thành, trở về Bắc Cương đi khởi binh thảo phạt, hẳn là cũng sẽ không muộn. Thấy Hải Bất Lỗ quyết định chủ ý, không tan vu sư thở dài một hơi. Không tiếp tục khuyên nhiều. Hắn chỉ là trong lòng, chán nản thầm than, không quả quyết, làm đại sự mà tiếc thân, thấy tiểu lợi mà quên mệnh. Dạng này người, như thế nào thành đến đại sự? Ta xem cái này thanh đường, sợ là muốn xong a. Chương 994, Tần Thiểu Du cảnh báo. Hải Bất Lỗ cùng không tan vu sư lần này đối thoại. Tự cho là đúng không có người thứ ba biết được, nhưng không ngờ, tất cả đều bị vừa mới bước vào giáp các phủ bên trong Tần Thiểu Du cho nghe qua rồi. Tần Thiểu Du sở dĩ gõ cửa nói ra ý đồ đến, còn để giáp các phủ bên trong hạ nhân tiến đến thông báo, chính là vì dùng điện nghe, theo dõi hạ nhân tiến bước chân, một đường tìm tới giáp các. Lại thông qua giáp các, tìm ra Hải Bất Lỗ, nghe lén một lần hắn tiếp xuống có tính toán gì, tốt làm tính nhắm vào bố trí. Hải Bất Lỗ cùng không tan vu sư. Đoán chừng là làm sao cũng không có nghĩ đến, có người lỗ tai, lại có thể nghe xa như vậy, chuẩn như vậy. Cho nên, bọn hắn đang thương thảo những chuyện này thời điểm, cũng không có phóng thích cách âm vu chú, kết quả chính là bị Tần Thiểu Du nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Đều nói Hải Bất Lỗ là nhất giống lão thanh đường vương người, hiện tại xem ra, lời đồn đại này cũng không chuẩn xác. Như thế lo trước lo sau, tại lão thanh đường vương trên thân. Chỉ sợ là sẽ không xuất hiện, quả nhiên là hổ phù khuyển tử. Tần Thiểu Du thầm than trong lòng, rất muốn nói với Hải Bất Lỗ bên trên một câu, cho ngươi cơ hội. Không dùng được a, sự tình đến một bước này, Hải Bất Lỗ không nghĩ đem quyền chủ động chộp vào trong tay của mình, ngược lại là gửi hy vọng ở Nhật Khảm Đức trọng thương không trị, để cho mình có thể binh không lưỡi đao máu đoạt được đại quyền. Thật không biết là nên nói hắn quá ngây thơ đâu, hay là nên nói hắn thực có can đảm nằm mơ. Ta phải tìm một cơ hội, để Hải Bất Lỗ tuyệt cái này không thiết thực vọng tưởng. Tần Thiểu Du trong lòng suy nghĩ. Nếu như Hải Bất Lỗ trở về Thanh Đường Bắc Cương, khởi binh lấy tặc, bất kể là thắng vẫn là bại, Thanh Đường đều sẽ lâm vào hỗn loạn. Từ đó quốc lực đại giảm. Đến lúc kia, toàn diện tiếp quản Thanh Đường vệ Du Hổ Dực Du Thiếu Bảo, nói không chừng liền có thể thừa cơ thu phục Thanh Đường. Thanh Đường tại mấy trăm năm trước, cũng là thuộc về Trung Nguyên Vương Triều sở hữu, chỉ là tại Vương Triều thay đổi thời khắc, thoát ly khỏi đi, tự thành một nước, còn biên ra bản thân văn tự cùng ngôn ngữ. Dù vậy, nó vậy phù hợp từ xưa đến nay định luật, nếu là có thể đưa nó thu phục, không thể nghi ngờ vì một cái công lớn. Bất quá, muốn điểm tỉnh Hải Bất Lỗ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Bởi vì giáp cát tại ra đón. Một đường đi theo Tần Thiểu Du, đối với hắn một tấc cũng không rời. Không ngừng Tần Thiểu Du bị giáp cát đi theo, hắn mang vào phủ tới tuần bổ doanh binh sĩ, cũng đều bị giáp cát phái người đi theo. Những người này cũng không chỉ ở tuần bổ doanh binh sĩ điều tra, chỉ là nhìn chằm chằm tuần bổ doanh binh sĩ, phòng ngừa bọn hắn làm ra vu oan giá họa sự tình. Mặc dù Hải Bất Lỗ cùng Không Tan Vu Sư cho giáp cát nói, tuần bổ doanh người lần này tới, sẽ không làm vu oan giá họa sự tình, nhưng hắn vẫn là không yên lòng, cảm thấy hẳn là muốn đề phòng Đạt Tán đầu này chó dại, không cho hắn bất kỳ thời cơ lợi dụng. Tần Thiểu Du nhìn xem giáp cát lần này cử động, âm thầm buồn cười. Hắn biết rõ, bản thân chuyến này tới, bất quá là làm ngụy trang, hấp dẫn giáp các đám người lực chú ý thôi. Lão Thanh Đường Vương Chân đang muốn làm, là hướng giáp các phủ bên trong điều động nhãn tuyến. Tại mắt sáng cùng biện nghe dưới sự giúp đỡ, Tần Thiểu Du nhìn rất rõ ràng, nghe cũng rất minh bạch, tại âm u trong rãnh thoát nước, chui vào rất nhiều lão thử, ngay tại giáp các phủ bên trong lặng yên tản ra. Đồng thời tại trên xà nhà, ngọn cây bên trong, vậy lựu tiến vào không ít trắng. Giáp các phủ bên trong cẩu hiển nhiên cũng có phát giác, ngay tại sủ loạn. Đáng tiếc, giáp các phủ bên trong người cũng không có gây nên cảnh giác, chỉ coi những này cẩu là ở hướng về phía tuần bổ doanh binh sĩ sủ gọi. Tần Thiểu Du có thể xác định, những này rắn chuột, đều là giả thần phái tới nhãn tuyến, tự như đột nhiên xuất hiện ở bản thân điền trang bên trong rắn chuột đồng dạng. Bọn chúng chẳng mấy chốc sẽ tại giáp các phủ bên trong che giấu, núp trong bóng tối, nhìn chằm chằm trong phủ nhất cử nhất động. Cũng chính bởi vì có những này rắn chuột, khiến Tần Thiểu Du cho Hải Bất Lỗ cảnh báo, cũng trở nên càng thêm khó khăn. Thẳng đến tuần bổ doanh binh sĩ hoàn tất, Chu Tú Tài cùng Mã Hòa Thượng tới hướng Tần Thiểu Du báo cáo, để giáp các phân tâm, đồng thời vậy chặn lại rồi trên xà nhà một con chuột ánh mắt, Tần Thiểu Du vừa rồi tìm ra cơ hội, vận dụng ba cái tay cùng thần bút, tại sau lưng trên ghế dựa, vẽ ra một cái tiểu nhân. Ba cái tay thiên phú, trải qua những ngày này rèn luyện, uy lực lớn có tăng lên. Mặc dù sẽ không thật sự để Tần Thiểu Du mọc ra ba cái tay, nhưng có thể để hắn tốc độ tay nhanh như thiểm điện. Nếu như là lão Thanh Đường Vương bên người giả thần ở đây, có lẽ có thể trông thấy Tần Thiểu Du trên tay có động tác. Thế nhưng là bằng giáp cát, còn có trên xà nhà lão thử, muốn nhìn rõ ràng Tần Thiểu Du làm cái gì, căn bản không có khả năng. Huống chi bọn hắn một cái bị Chu Tú Tài hấp dẫn đi lực chú ý, một cái khác thì là bị Mã Hòa Thượng chặn lại rồi ánh mắt, càng thêm không nhìn thấy Tần Thiểu Du động tác. Tiểu nhân vẽ xong về sau, rất nhanh tan vào thành ghế đường vân bên trong, không tỉ mỉ phân biệt nhìn, rất khó phát hiện. Đã không phát hiện chút gì, vậy chỉ thu đội đi, không nên quấy rầy giáp các tộc trưởng nghỉ ngơi. Tần Thiểu Du nghe xong báo cáo, hướng Chu Tú Tài, Mã Hòa Thượng phân phó nói. Hai người không người lĩnh mệnh. Lập tức ra ngoài hạ lệnh thu binh. Giáp các ngạc nhiên sững sờ, hiển nhiên là không nghĩ tới, tuần bổ doanh nhóm người này, tại không có tra ra vấn đề về sau, vậy mà thật sự rút lui, còn rút thẳng thắn như vậy. Tần Thiểu Du đứng dậy hướng giáp các cáo từ, trước khi đi, lại giao phó nói, giáp các tộc trưởng, gần nhất trong vương thành bên ngoài không yên ổn, các ngươi trong phủ phải tăng cường tuần tra, đừng bị tà ma thừa lúc vắng mà vào. có gì cần Tuần Bổ Doanh giúp một tay, một mực tới tìm chúng ta. Là, ta nhất định khiến trong phủ thị vệ tăng cường tuần tra. Giáp Cát liên tục gật đầu. Đem Tần Thiểu Du một đoàn người đưa ra phủ về sau, còn có chút khó có thể tin, thầm nghĩ, xem ra Tam Vương Tử bọn hắn nói không sai, Tuần Bổ Doanh đám người này, quả nhiên chỉ là đến cảnh cáo ta, Sao Sơn Chấn Hổ. Ngay sau đó, hắn quay người nhập phủ, hướng đi Hải Bất Lỗ báo cáo việc này, hoàn toàn không có chú ý tới, có lão thử cùng rắn, trong bóng tối theo đuôi. Tần Thiểu Du không có gấp kích hoạt hắn lưu tại Giáp Các phủ bên trong người trong bức họa. Lần trước hắn vừa đi, Hải Bất Lỗ hãy thu đến người trong bức họa cảnh báo. Lần này nếu như lại là như thế, Hải Bất Lỗ nghĩ không nghi ngờ hắn đều khó. Vẫn là chờ đến hừng đông về sau lại nói. Rời đi Giáp Các phủ về sau, Tần Thiểu Du đem tay, bắt hai Tuần Bổ Doanh binh sĩ, phân ban ba, mệnh bọn hắn thay phiên ở trong thành tuần tra, lùng bắt truyền bá lời đồn người. Sau đó, hắn để bắt Tuần Bổ Doanh một cái phó thống lĩnh, mang theo bắt Tuần Bổ trong doanh trại thay phiên nghỉ ngơi người, đi đầu đi về nghỉ, chờ trời sáng về sau, hắn lại đi bắt Tuần Bổ Doanh an bài công tác. Mà chính hắn, thì mang theo Tây Tuần Bổ trong doanh trại thay phiên nghỉ ngơi người, quay trở về Tây Tuần Bổ Doanh nha môn. Tần Sảo Nhi, Thôi Hữu Quý đám người, đều ở đây trong đó. Trở lại Tây Tuần Bổ Doanh nha môn, Tần Thiểu Du để đám binh sĩ đều đi nghỉ ngơi. Mình thì tìm tới Tần Sảo Nhi, Thôi Hữu Quý đám người, tại bày ra cách âm thuật cùng huyễn trận về sau, bắt đầu nhằm vào hôm nay phát hiện Lão Thanh Đường Vương bên người lực lượng, tiến hành phân tích, thương thảo đối sách. Tại Lão Thanh Đường Vương bên người, trừ đã lộ diện Ngũ Gia Tiên, cùng với một cái độc giác ngũ thông ác quỷ bên ngoài, hẳn là còn cất giấu 6-7 giả thần. Đoán sơ qua, những này giả thần thực lực đều ở đây tứ phẩm. Bất quá giả thần thường thường có một ít năng lực đặc thù. Lại thêm tín đồ hương hỏa cung phụng, làm bọn hắn thực lực, muốn so thông thường tứ phẩm, cao hơn nửa phẩm tả hữu. 12-13 cái tứ phẩm giả thần. Đám người khẽ nhíu mày. Cổ lực lượng này xác thực không tầm thường, lại thêm Thanh Đường nơi này cái khác cao thủ, khó trách Lão Thanh Đường Vương có lực lượng, dám cùng ngày mai gặp Hòa Thượng Vật Tây Tử. Cũng may Tần Thiểu Du bọn hắn cái này một bên, có vệ đồ một cái như vậy bán thần. Còn có sắp chạy tới Bạch Thanh Giang Thủy Bá cùng Thích Long Phi. Đối lên Lão Thanh Đường Vương trong tay lực lượng, thật cũng không sẽ rơi xuống hạ phong. Mà lại thế cục bây giờ, là bọn hắn ở trong tối, đối phương ở ngoài sáng. Nếu như có thể thương thảo ra một chút tính nhắm vào đối sách, sớm làm ra bố trí, tỷ số thắng còn có thể lại có tăng lên. Chương 995, sợ vợ đạt tán. Ngày thứ hai trước kia, Tần Thiểu Du liền mang theo người, đi tới Bắc Tuần Bổ Doanh nha môn. Bắc Tuần Bổ Doanh mấy cái phó thống lĩnh, thật sớm ngay tại cửa nha môn chờ lấy hắn, chỉ kém không có thịt đảng đội gai. Đêm qua, mấy cái này phó thống lĩnh là một đêm không ngủ, vội vàng nhờ quan hệ hướng mặt khác hai cái Tuần Bổ Doanh thống lĩnh nghe ngóng tin tức. Kết quả được cho biết, đêm qua xuất hiện ở Thất Vương phủ bên trong yêu tà. Đúng là cùng ba đồ có quan hệ, mà lại ba đồ tại bị Thất Vương Tử nói toạc ra thân phận về sau, còn giận thẹn thùng thành giận. Muốn ám sát Thất Vương Tử. Những tin tức này tập hợp đến cùng một chỗ, thế nhưng là đem mấy cái phó thống lĩnh kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Bọn hắn đều ở đây lo lắng, có mất đầu ác quan danh xưng đạt tán, tại tiếp nhận Bắc Tuần Bổ Doanh về sau, có thể hay không muốn đại khai sát giới, đối Bắc Tuần Bổ Doanh từ trên xuống dưới cả đám người. Làm ra thanh tẩy. Nếu như đạt tán thật có tâm tư như vậy, bọn hắn mấy cái này bắt Tuần Bổ Doanh phó thống lĩnh, nếu là không thể kịp thời đầu nhập quá khứ, sợ rằng sẽ bị ưu tiên thanh trừ hết. Cho nên, làm Tần Thiểu Du đi tới Bắc Tuần Bổ Doanh nha môn. Mấy cái này phó thống lĩnh thái độ, kia là một cái sau một cái còn ân cần, một cái sau một cái còn chân chó. Phó thống lĩnh đều như vậy, phía dưới bách phu trưởng, thập phu trưởng đám người. Tự nhiên càng khỏi cần nói. Tần Thiểu Du nhìn thấy Bắc Tuần Bổ Doanh phản ứng của mọi người, lập tức đoán được bọn họ là đang lo lắng thứ gì, không khỏi thầm vui, xem ra chuyện tối ngày hôm qua, rất là đem những này người giật mình kêu lên. Cái này dạng cũng tốt, có thể để cho ta tiết kiệm không ít sự. Hắn không có cho những người này sắc mặt tốt, mặt âm trầm, đi vào Bắc Tuần Bổ Doanh nha môn. Đầu tiên là tuần tra một vòng, ngay sau đó lại khiến người ta xuất ra danh sách. Án tông chờ tư liệu, một bên lật xem, vừa hướng Bắc Tuần Bổ Doanh đám người tiến hành thua. Tại Tần Thiểu Du như hoàng khu môi múa mép bên dưới, Bắc Tuần Bổ Doanh đám này nguyên bản liền hoảng loạn người, biến càng căng thẳng hơn cùng lo lắng. Bọn hắn ào ào chỉ thiên họa địa, hướng Tần Thiểu Du phát thề, đạt tán thống lĩnh, ta đối thiên thần phát thề, vào hôm nay trước đó, ta là thật sự không biết ba đồ cái kia cẩu tặc, thế mà cấu kết yêu tà, càng không có tham dự trong đó a. Ta cũng không biết việc này. Ta nếu là biết, nhất định sẽ tố giác ba đồ cái kia cẩu tặc. Ta cùng với loại này loạn thần tặc tử, cho tới bây giờ chính là không đội trời chung. Ba đồ giấu thực tế quá sâu, để chúng ta không thể ngay lập tức phát hiện hắn vấn đề, đây đúng là lỗi lầm của chúng ta, còn xin đạt tán thống lĩnh cho chúng ta một cái cơ hội, để chúng ta lập công chuộc tội. Còn có một số người thông minh, càng là cờ xí tươi sáng rõ nét biểu thị, nhất định sẽ nghe theo đạt tán thống lĩnh mệnh lệnh, hảo hảo làm việc, đạt tán thống lĩnh để bọn hắn hướng đông, tuyệt đối không về phía tây đi. Đối với mọi người giải thích, cầu tình cùng với tỏ thái độ, Tần Thiểu Du tất cả đều là một bộ không tỏ rõ ý kiến bộ dáng, cũng không ngẩng đầu lên khẽ nói, nói đến dễ nghe đi nữa, cũng là không có tác dụng, các ngươi muốn xuất ra hành động thực tế đến. Bắc Tuần Bổ Doanh đám người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng từ một cái phó thống lĩnh thận trọng hỏi thăm, không biết đạt tán thống lĩnh, muốn chúng ta làm thế nào? Tần Thiểu Du buông xuống trong tay tư liệu, trầm giọng nói, Bắc Tuần Bổ Doanh từ hôm nay trở đi, trừ bản thân muốn chấp hành nhiệm vụ bên ngoài, còn cần triển khai tự tra, tra ai là ba đồ đồng đảng. Tra ai tham dự ba đồ cấu kết yêu quỷ mưu phản sự tình. Ba đồ làm Bắc Tuần Bổ Doanh thống lĩnh, thủ hạ thân tín khẳng định không ít, những người này được điều tra ra, hoặc là thanh lý mất, hoặc là uy hiếp một phen sau nặng tân nhiệm dùng, như thế mới có thể để cho Tần Thiểu Du nắm giữ Bắc Tuần Bổ Doanh. Đồng thời dạng này tự tra, cũng có thể để Bắc Tuần Bổ Doanh lâm vào hỗn loạn, gọi bọn họ nhân tướng lẫn nhau đề phòng, đề phòng. Mà Tần Thiểu Du, lại mỗi ngày tới, dùng khu môi múa mép, thua bọn hắn. Một phen thao tác qua đi, coi như không thể để cho Bắc Tuần Bổ Doanh những người này. Biến thành Tần Thiểu Du tử trung, cũng có thể tại ngày sau truyền đạt mệnh lệnh một chút đặc biệt mệnh lệnh lúc, không nhường bọn hắn sinh ra hoài nghi cùng kháng cự. Tần Thiểu Du một mực tại Bắc Tuần Bổ trong doanh trại dày vò đến trưa, vừa rồi mang theo Tần Sảo Nhi đám người rời đi. Lúc đầu Bắc Tuần Bổ Doanh mấy cái phó thống lĩnh, còn muốn mời đạt tán thống lĩnh cùng tâm phúc của hắn hầu cận, đến trong vương thành tốt nhất thanh lâu đi uống hoa tửu, kết quả lời này vừa mới nói ra miệng, cũng cảm giác bầu không khí nháy mắt biến rất cổ quái. Đi theo đạt tán thống lĩnh mấy cái kia tâm phúc hầu cận. Trừ có một người mặt lộ vẻ vui mừng bên ngoài, người còn lại, không phải là không có phản ứng gì, chính là trừng mắt nhìn bọn hắn. Mấy cái phó thống lĩnh bị trừng có chút hoảng hốt, không biết mình là chỗ nào phạm sai lầm. Chúng ta mời khách uống hoa tửu, không phải là một cái cao hứng sự tình sao? Vì sao bọn hắn sẽ là bộ này phản ứng? Tần Thiểu Du cũng rất im lặng, các ngươi muốn mời ta uống hoa tửu, liền không thể lặng lẽ nói cho ta biết không? Ngay trước ta lão tỷ cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ mặt sách, để cho ta làm sao có ý tứ đáp ứng. Hắn nghiêm mặt nói, đi thanh lâu loại sự tình này. Cũng không cần nhắc lại. Các ngươi chỉ cần hảo hảo làm việc, tự ta sẽ ghi lại công lao của các ngươi. Dừng một chút, hắn có chút nghiêng người, che ở miệng, thấp giọng, cực nhanh nói một câu, hầu cận bên trong, có ta vợ tộc người. Mấy cái phó thống lĩnh nháy mắt lộ ra, hiểu rõ, biểu lộ. Bọn hắn ào ào ở trong lòng giọt cô, mấy cái kia nhìn hầm hầm chúng ta hầu cận, hẳn là đạt tán thống lĩnh vợ tộc người. Không nghĩ tới nha, tâm ngoan thủ lạc, tại trong vương thành bên ngoài giết đầu người cuồn cuộn đạt tán thống lĩnh, thế mà là một cái sợ vợ người. Ai, chẳng lẽ, hắn là một số phương diện không được. Cho nên mới sẽ sợ vợ. Tần Thiểu Du không biết mấy cái này phó thống lĩnh, bởi vì hắn thuận miệng một câu giải thích, liền triệt để hiểu sai. Còn tốt, bị hoài nghi gây cho sợ hãi bên trong, thận hư người, chính là đạt tán, cùng hắn Tần Thiểu Du, thế nhưng là không hề có chút quan hệ nào. Sau khi cáo từ, Tần Thiểu Du liền dẫn Tần Sảo Nhi, Thôi Hữu Quý đám người, trực tiếp ra vương thành, trở về ngoài thành trang tử. Thật tình không biết, đây càng là ngồi vững mấy cái phó thống lĩnh đối với hắn sợ vợ một chuyện suy đoán, trong thành đợi một đêm, vừa hết bận chính sự, ngay cả cơm trưa đều không để ý tới ăn. Liền muốn chạy về nhà đi cho nàng dâu giải thích đêm không về ngủ nguyên nhân, đây không phải sợ vợ là cái gì. Bọn hắn đương nhiên sẽ không biết, Tần Thiểu Du chạy về Trang Tử, là muốn đem đêm qua lấy được món ăn mới làm được. Ngoài ra, quỷ dầu cùng yêu tương hai cái này gia vị, trải qua những ngày này chế biến, cũng có đầy đủ phân lượng. Nhất là yêu tương, phóng chân thời gian, có thể đem ra làm đồ ăn rồi. Trước đó lấy được phụ tử đồng tâm, bốn Onimaru tử cái này hai món ăn, cuối cùng có thể cho an bài lên. Dưới tình huống như vậy, không chỉ có Tần Thiểu Du gấp gáp, Tượng Tổ Sư cũng ở đây thúc giục hắn nhanh đi về làm đồ ăn. Tần Thiểu Du xuất hiện ở thành thời điểm, còn lặng lẽ kích hoạt rồi giáp các phủ bên trong, vẽ ở trên ghế dựa người trong bức họa. Nói là người trong bức họa, nhưng khi nó thừa dịp trong sảnh không người, thật nhanh chui ra thành ghế lúc, cũng chỉ có lớn chừng hột đào, bộ dáng cũng là tròn vo, cùng một cái tiểu mặt cầu tự như. Tiểu mặt cầu thật nhanh lưu ra phòng, hướng phía Hải Bất Lỗ ở tòa viện kia, lặng yên không một tiếng động nhưng lại tốc độ cực nhanh lăn đi. Đêm qua, Tần Thiểu Du dựa vào biện nghe, xác minh tiểu viện vị trí. Giờ phút này tiểu mặt cầu núp trong bóng tối. Nhanh chóng lăn đi, một đường không trở ngại, rất nhanh liền đến địa phương. Nó không làm kinh động trong sân ám vệ, trực tiếp lựu vào nhà, tìm một mặt bình phong, đi lên bổ một cái. Tiểu mặt cầu lập tức vẫy ra ra, tại bình phong phía trên, hóa thành hai hàng văn tự. Cũng là tại thời khắc này, Hải Bất Lỗ cùng Không Tan Vu Sư phát giác linh năng ba động, lập tức cẩn thận đề phòng, lén lút tìm kiếm, cũng rất nhanh phát hiện bình phong bên trên văn tự, nhìn kỹ qua đi, thần sắc cùng nhau đại biến. Ta trong trấn yêu ti ăn yêu quái. Chương 996, điểm tỉnh Hải Bất Lỗ. Bình phong bên trên chữ, đỏ thẫm như máu, còn tại hướng xuống chảy tràn, mang cho người ta một loại vô hình khủng bố cảm giác. Không hề nghi ngờ, đây là Tần Thiểu Du từ hắn đời trước nhìn qua phim kinh dị bên trong học được. Tỷ như Không Gặp Tinh Không Tiểu Cương Thi, cùng với sách nhỏ U Huyễn Đạo Sư liệt truyện vân vân. Đáng tiếc là, Hải Bất Lỗ cùng Không Tan Vu Sư, không chỉ có không có lĩnh hội tới Tần Thiểu Du chơi cái này ngành, cũng không có bị cái này hai hàng chữ bằng máu hù đến. Hai người đều là đi lên chiến trường, chơi qua yêu quỷ ngoan nhân. Làm sao lại sợ hãi dạng này trò vặt? Không Tan Vu Sư thậm chí còn tiến đến trước tấm bình phong hít hà, tỉ mỉ phân bua, không có mùi máu tươi, ngược lại là có chu sa cùng thay mặt đất sau mùi. Người nào sẽ dùng dạng này vật liệu chế mực? Hắn nhíu mày, muốn từ mực thành phần, suy đoán ra viết chữ người thân phận. Nhưng mà càng nghĩ, cũng không có đầu mối gì. Hải Bất Lỗ đối mực thành phần không có hứng thú, hắn chỉ là đang suy nghĩ bình phong bên trên cái này hai hàng trong chữ ẩn chứa tin tức. Hai hàng lời rất ngắn. Hàng ngũ như nhất viết là, Nhật Khảm Đức ít ngày nữa sắp vong. Nói thật. Khi nhìn đến hàng chữ này thời điểm, Hải Bất Lỗ rất là kích động một lần. Lão thất thật sự phải chết. Hắn vừa chết, vậy cái này thanh đường vương vị, còn không phải từ bản thân đến ngồi. Hải Bất Lỗ mấy cái khác huynh đệ, hoặc là chết yếu, hoặc là năng lực uy vọng không bằng hắn, hoặc là chính là số tuổi còn nhỏ chưa trưởng thành. Có tư cách cùng Hải Bất Lỗ tranh đoạt vương vị người, cơ hồ không có. Bất quá khi nhìn đến hàng thứ hai chữ nội dung về sau, Hải Bất Lỗ giống như là bị vào đầu dội cho một chậu nước lạnh, tâm tình kích động nháy mắt tiêu tán vô tung, ngược lại còn từ trong đáy lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Cảm giác những này chữ bằng máu, giống như là nguyền rủa, để hắn rùng mình. Hàng thứ hai chữ viết chính là, kế tiếp bị đoạt xá người, chính là ngươi. Mặc dù đối phương không có viết rõ sợ cái này, ngươi rốt cuộc là ai, nhưng Hải Bất Lỗ biết rõ, nhất định là hắn. Nhật Khảm Đức lập tức sẽ chết rồi. Mà đoạt xá Nhật Khảm Đức yêu quỷ, nhu cầu cấp bách một bộ thân thể mới. Hắn, chính là mục tiêu của đối phương. Hải Bất Lỗ cảm giác toàn thân lông tơ đều dựng lên. Hắn nuốt ngụm nước bọt, hỏi Không Tan Vu Sư, đối cái này hai hàng chữ, ngươi thấy thế nào? Không Tan Vu Sư không có gấp mở miệng, mà là trước thả một cái cách âm vu thuật, sau đó mới cho ra cái nhìn của mình. Lưu lại cái này hai hàng chữ người, đối với chúng ta hẳn là không có ác ý, nếu không hắn có thể lặng yên không tiếng động lưu chữ cảnh báo, cũng có thể ám sát chúng ta. Ta xem cái này hai hàng chữ phong cách, cùng lúc trước người trong bức họa truyền cho thư của chúng ta câu trên chữ rất giống, có thể xác định vì cùng một người viết. Hắc Liên giáo người. Bọn hắn tại sao phải ngay cả lật hướng chúng ta cảnh báo? Hải Bất Lỗ nhíu mày hỏi, ngữ khí rất là hoang mang. Không Tang Vu sư lắc đầu, cái này cũng không rõ ràng. Có lẽ bọn họ cùng Đoạt Xá Nhật Khảm Đức yêu quỷ sinh khe hở. Mặc kệ như thế nào, bọn hắn chịu đứng tại chúng ta cái này một bên, chính là một chuyện tốt. Hải Bất Lỗ nhẹ gật đầu. Hắn đương nhiên biết rõ Hắc Liên giáo không phải là cái gì tốt đồ vật, thế nhưng là đối phương đồng ý giúp đỡ, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Liền xem như muốn thu thập Hắc Liên giáo, cũng được đợi đến hắn ngồi lên vương vị, đại quyền trong tay thời điểm. Ngay sau đó, Hải Bất Lỗ nói ra bản thân vấn đề quan tâm nhất, bọn hắn lần này lưu lời nói, tin được không? Nói không chính xác, nhưng là không thể không phòng. Không Tang Vu sư phân tích nói, Nhật Khảm Đức thân thể xảy ra vấn đề là sự thật. Hai ngày này, ta bí mật liên lạc mấy cái gần nhất gặp qua Nhật Khảm Đức người, đều nói Nhật Khảm Đức trên thân mang theo nồng nặc dược thảo mùi. Trước đó ta đang hoài nghi, Nhật Khảm Đức là bị trọng thương, đang mượn thảo dược vu thuật chữa thương. Nhưng là bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ sợ không phải tại chữa thương, mà là mượn dược thảo mùi, che giấu trên thân tan tác hư thối hôi thối. Vì chính là kéo dài thời gian, để cho giấu ở cổ thân thể kia bên trong yêu quỷ, có thể chờ đến mới đoạt xá mục tiêu. Cũng chính là Đại Vương Ngài. Hải Bất Lỗ chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bật thốt lên kinh hỏi, kia yêu quỷ biết rõ ta đến Vương Thành rồi. Đêm qua trước đó, hắn có lẽ còn không quá chắc chắn. Nhưng là hiện tại, hắn hẳn phải biết ngài tại Vương Thành, tại Giáp Các Phủ bên trong. Không Tang Vu sư nói đến đây, hướng ngoài phòng nhìn thoáng qua, vẻ mặt nghiêm túc. Đêm qua, hắn phái Đạt Tán tới điều tra tà ma, ta vốn cho là hắn là muốn sao sơn chấn hổ, cảnh cáo chúng ta đừng làm loạn. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, hắn chỉ sợ là mượn Đạt Tán chuyển di tầm mắt của chúng ta, hướng nơi này cài nằm vùng giám thị ngài. Để phòng ngài đào tẩu. Hải Bất Lỗ vừa sợ vừa giận, cái này yêu quỷ là cho là hắn có thể ăn chắc ta rồi. Quả thực cuồng vọng. Không Tang Vu sư, ngươi cảm thấy hiện tại tình huống này, chúng ta hẳn là ứng đối như thế nào? Không Tang Vu sư vẻ mặt nghiêm túc, nguyên nhân kế nhắc lại, Đại Vương, thần vẫn là cái kia ý kiến, mời Đại Vương nhanh chóng ra khỏi thành, trở về Bắc Cương, khởi binh thảo phạt cái này mê hoặc siêu khó yêu quỷ. Ta thì lưu tại Vương Thành, vì Đại Vương liên lạc trung thần nghĩa sĩ. Hải Bất Lỗ vẫn như cũ còn có một tia huyễn tưởng, chẳng lẽ ta lưu tại Vương Thành? Liền đấu không lại cái này yêu quỷ rồi. Rất khó. Không Tang Vu sư trả lời, kích phá ảo tưởng của hắn. Cái này yêu quỷ đã có thể hại lão Thanh Đường Vương, đoạt xá thất vương tử nhục thân, nói rõ thực lực của hắn không hề tầm thường. Mà hắn đang mạo danh thất vương tử trong khoảng thời gian này, bằng vào vượt qua thử thách thủ đoạn, thu phục không số ít tộc vì đó sử dụng, Vương Thành nơi này tức thì bị hắn kinh doanh thành sao huyệt của mình. Ngài cũng nhìn thấy, coi như gần nhất lời đồn nổi lên bốn phía, đối với hắn cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Các bộ tộc người, đối việc này giữ kín như bưng, ngay cả sách cũng không dám sách. Ngài nếu là tiếp tục lưu lại Vương Thành, mọi cử động trong lòng bàn tay của hắn. Trong Vương Thành người, vậy tùy tiện không dám trợ ngài. Như thế nào cùng hắn đấu? Như thế nào đấu qua được hắn? Chỉ có thoát khỏi tòa này lồng giam, lĩnh đến đại quân, ngài mới có cơ hội xử lý hắn, lực kéo quốc chi đem nghiêng. Không Tang Vu sư cái này một lời nói, cuối cùng đề tỉnh Hải Bất Lỗ, để hắn rõ ràng nhận thức đến, bản thân nếu là tiếp tục lưu lại Vương Thành, chính là trong vòng dê béo, tùy thời chịu làm thịt. Chỉ có lui một bước, tài năng trời cao biển rộng. Vậy ta hiện tại liền đi. Hải Bất Lỗ cuối cùng không còn lắc lư, làm ra quyết định, đồng thời lập tức liền muốn kêu gọi trong sân thân binh ám vệ, che chở hắn ra khỏi thành. Chờ một chút. Không Tang Vu sư lại gọi ở hắn, hạ giọng nói, Đại Vương ngài đã quên. Hiện tại Giáp Các Phủ bên trong, cực khả năng có dấu không ít yêu quỷ phái tới nhãn tuyến, nói không chừng tại chúng ta trong sân cũng có. Đi như thế nào, còn phải bàn bạc kỹ hơn mới được. Còn có, đại nhân ở ra khỏi thành về sau. Nhớ được chọn phái đi người thân tín, truyền tin cho Đại Tế Ti Rao đang cùng Đại Nguyên Soái Tăng Cách. Nói rõ chi tiết việc này. Nếu như có thể đạt được bọn họ hai vị tương trợ, ngài đánh bại họa nước yêu quỷ, đoạt lại vương vị tỷ lệ, không thể nghi ngờ sẽ càng cao. Hải Bất Lỗ gật đầu đáp, minh bạch, ta chỉ cần rời đi Vương Thành, liền phái thân binh đi tìm hai vị này quốc chi cột trụ. Không Tang Vu sư lại dặn dò vài câu, sau đó thi triển vu thuật, đem bình phong tính cả văn tự một đợt đốt thành tro tận, mới vừa cùng Hải Bất Lỗ bí mật thương nghị nổi lên ra khỏi thành công việc. Lúc chạng vạng tối, lão Thanh Đường Vương thu được Ngũ Gia Tiên báo cáo. Giáp Các phủ trông có một đội kỵ sĩ. Đuổi tại cấm đi lại ban đêm cửa thành đóng trước đó ra vương thành, tất cả đều là một mình song ngựa. Trong đội ngũ có mấy người đeo mạng che mặt, thấy không rõ dung mạo, nhưng từ dáng người phán đoán, một người trong đó cực có thể là Tam Vương Tử Hải Bất Lỗ. Lão Thanh Đường Vương cười lạnh nói, lão Tam bây giờ muốn chạy, chậm. Các ngươi đi một chuyến, đi bắt hắn cho ta bắt trở lại. Nguyên bản ta là dự định, để lão Tam nhiều hơn mấy ngày an ổn ngày tốt lành. Đã hắn không lĩnh tình, vậy liền để hắn tới cùng ta cái này lão phụ thân, tự phụ tử tình nghĩa đi. Ngũ Gia Tiên không người lĩnh mệnh. Quay người hóa thành khói đen, tiêu tán không gặp. Nhưng mà sau nửa canh giờ, năm người lại là tay không tới gặp lão Thanh Đường Vương, cũng mang đến một cái để lão Thanh Đường Vương kinh ngạc tin tức, chúng ta bị lừa rồi, Hải Bất Lỗ cũng không có tại kia đội kỵ sĩ bên trong. Chương 997, người so yêu quỷ ngoan độc. Nguyên bản đang nhắm mắt nghỉ ngơi lão Thanh Đường Vương, ý thức được sự tình lệch ra tầm kiểm soát của mình, mãnh nhiên mở mắt, gấp giọng hỏi, lão Tam không có ở kia đội kỵ sĩ bên trong. Kia giáp các phái bọn hắn trong đêm ra khỏi thành, là muốn làm cái gì? Không rõ ràng. Câu lũ lão tẩu lắc đầu nói. Lão Thanh Đường Vương ánh mắt lạnh lẽo, không rõ ràng là có ý gì. Các ngươi thả kia đội kỵ sĩ đi rồi. Không có ngăn lại bọn hắn khảo vấn. Câu lũ lão tẩu hồi đáp, chúng ta có ngăn lại kia đội kỵ sĩ, đang muốn từ đó tìm ra Tam Vương Tử, kết quả bọn hắn hãy cùng tự như điên vậy. Hướng chúng ta khởi xướng tiến công. Chúng ta vốn định chế trụ bọn hắn, kết quả bọn hắn trực tiếp liền uống thuốc độc tự sát, sau đó chúng ta lần lượt xem kỹ, phát hiện Tam Vương Tử vẫn chưa ở trong đó. Đây là kế điệu hổ ly sơn. Dùng tử sĩ dẫn ra ánh mắt của chúng ta, để cho mình có thể thành công lựu đi. Không nghĩ tới nha, lão Tam cái kia mãn phu đầu, lại có thể nghĩ ra dạng này kế sách. Xem ra tại Bắc Cương khoảng thời gian này, cũng thật là bắt hắn cho lịch luyện đi ra. Lão Thanh Đường Vương vi hiếp mắt, nghe tựa hồ đang khích lệ Hải Bất Lỗ, có thể ánh mắt cùng ngữ khí, đều là âm lãnh dị thường. Hắn thật nhanh hạ một hệ liệt mệnh lệnh, lập tức điều tra rõ hôm nay có người nào từ giáp các phủ bên trên rời đi, đều đi hướng nơi nào. Đem các ngươi trong tay lực lượng, tất cả đều cho ta phái đi ra, nhất định phải đem lão Tam bắt về cho ta. Lão thất thân thể, không căng được bao lâu. Nếu là ở loại này thời khắc mấu chốt rơi mất dây xích, để cho ta vô pháp thu hoạch được tân sinh, vậy các ngươi, cũng đừng hòng đạt được ta đáp ứng qua chỗ tốt. Những này mệnh lệnh, không chỉ là bên dưới cho câu lũ lão tẩu ngũ huynh muội, tương tự cũng là truyền đạt mệnh lệnh cho trong tiểu lâu. Bao quanh lão Thanh Đường Vương cái khác giả thần. Những này giả thần mặc dù đối với lão Thanh Đường Vương uy hiếp bọn hắn cảm thấy bất mãn, nhưng vẫn là ào ào theo khiến hành động, hoặc là tự thân xuất mã, đi tìm kiếm Hải Bất Lỗ hạ lạc, hoặc là hướng câu lũ lão tẩu ngũ huynh muội một dạng, thi triển bí thuật, phân công động vật cùng tiểu quỷ, trong thành bên ngoài triển khai lùng bắt. Lão Thanh Đường Vương đợi đến bọn hắn thi pháp hoàn tất, vừa rồi đem lầu nhỏ cửa mở ra. Một chùm ánh mặt trời chiếu vào. Chạng vạng tối ánh nắng đã rất yếu ớt, nhưng vẫn là để lão Thanh Đường Vương có chút không thích ứng. Cũng may thái giám rất nhanh vượt qua ngưỡng cửa, đi vào trong tiểu lâu, cửa lầu lập tức đóng lại, mà thái giám nằm rạp trên mặt đất, một mực cung kính hỏi, đại vương chuyện gì phân phó. Lão Thanh Đường Vương dùng nhật khảm đức thanh âm, ra lệnh, ngươi phái người đi một chuyến, đi nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh truyền đạt mệnh lệnh của ta. Để bọn hắn lập tức ở vương thành cùng xung quanh khu vực triển khai, phàm là phát hiện hành tung khả nghi, hoặc là lớn lên giống lão Tam. Lớn lên giống Tam ca của ta người, liền lập tức cầm súng bắt trở về. Ghi nhớ, muốn bắt sống, không thể giết chết. Tận lực cũng không cần làm bị thương. Hải Bất Lỗ thân thể, hắn còn muốn dùng, chơi chết làm bị thương với hắn mà nói, đều không phải chuyện tốt. Nằm rạp trên mặt đất, đối với cái này cái mệnh lệnh, là đã chấn kinh lại kinh ngạc, có lòng muốn hỏi đi, nhưng lại không dám. Cũng may lão Thanh Đường Vương rất nhanh cho ra một lời giải thích, đêm qua nhập phủ ám sát ta yêu quỷ, cũng không có bị tiêu diệt, mà là đóng vai làm tam ca của ta bộ dáng trốn. Hắn muốn dùng loại thủ đoạn này, lừa qua cửa thành đóng thẻ, châm ngòi huynh đệ chúng ta ở giữa tình cảm. Nói cho nội về phủ cùng tuần bổ doanh người. Nhất định phải bắt sống. Dù sao tam ca của ta gần nhất cũng muốn trở về vương thành, vạn nhất bọn hắn gặp phải người, thật sự là tam ca của ta, tương hỗ ở giữa sinh ra ngộ thương sẽ không tốt. Đem người mang về, từ ta tự mình thẩm phân biệt, vậy liền sẽ không ra sai. Đúng, nô tỳ biết rồi, nhất định đem đại vương phân phó, chuẩn xác truyền đạt cho nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh. Thái giám đem lão thanh đường vương phân phó thuật lại một lần, xác định không có nhớ lầm, vừa rồi rời khỏi lầu nhỏ. Người khác vừa đi, một cái giả thần thanh âm, liền vang lên, ngươi tìm lấy cớ này rất là sức sẹo. Những người kia sẽ tin sao? Lão thanh đường vương bật cười một tiếng, trả lời nói, mượn cớ loại này đồ vật, chỉ cần có là được, biệt không sức sẹo không quan trọng, mọi người tin hay không cũng không cái gọi là. Dù sao chờ ta biến thành lão tam, trước đó phạm vào các loại bỏ lỡ liền đều cùng ta không có quan hệ, mà ta, chính là bình định lập lại trật tự, xoay chuyển tình thế tại đá ngã, đỡ lầu cao sắp đổ đại anh hùng. Chỗ tối tăm, lại có giả thần hỏi, ngươi không phải còn có cái khác mấy cái nhi tử sao? Vì sao cần phải muốn tam vương tử? Bởi vì quốc sư nói, lão tam thân thể là thích hợp nhất ta. Trước đó cũng là bởi vì ta cảm thấy, lão tam là một tướng tài, muốn lưu hắn vì ta đi đầu, giúp ta khai cương thác thổ, lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn hơi kém một chút lão thất. Kết quả các ngươi cũng nhìn thấy, ta cùng với lão thất nhục thân cũng không phù hợp. Ngươi liền không có hoài nghi tới, quốc sư có lẽ là đang gạt ngươi. Ta đương nhiên hoài nghi tới, nhưng là ta không có biện pháp khác, chỉ có thể tiếp tục tin tưởng quốc sư. Lão thanh đường vương hồng lấy hai mắt, giống như là một cái đi đến cùng đồ mạt lộ dân cờ bạc, chỉ có thể tiếp tục cược xuống dưới. Kỳ vọng lấy tiếp theo đêm có thể lật bàn. Bất quá có kiện sự tình, các ngươi ngược lại là nhắc nhở ta rồi. Các ngươi giúp ta nhìn ta chầm chầm kia mấy cái khác nhi tử, vạn nhất lão tam một mực tìm không thấy, ta trước tiên có thể cầm nhục thể của bọn hắn chống đỡ một đoạn thời gian. Âm u bốn phía, đang trầm mặc một lát sau, mới có giả thần mang theo mỉa mai cảm thán nói, chúng ta những này yêu quỷ, cũng sẽ không ăn con của mình, ngươi cái này người lại là như thế ngoan độc. Làm con của ngươi, cũng thật là xui xẻo. Xui xẻo. Ta để bọn hắn hưởng thụ nhiều năm như vậy vinh hoa phú quý. Bọn hắn chẳng lẽ không hẳn là trả giá một chút hồi báo? Bọn hắn nếu là đầu thai ở nhà cùng khổ, không chỉ thời gian qua khổ ba ba, tương tự cũng được chết sớm, bọn hắn hẳn là cảm tạ ta mới đúng. Lão thanh đường vương dữ tợn gầm hiếu, giống như là đang trả lời giả thần chất vấn, hoặc như là một loại bản thân an ủi cùng thôi miên. Bốn phía bình tĩnh lại, không có âm thanh vang lên nữa. Âm u trong tiểu lâu, chỉ có lão thanh đường vương hô hô tiếng thở dốc, giống như là một đầu giả thú bị thương tại gầm nhẹ. Vùng ngoại ô điền trang bên trong, Tần Thiểu Du nhận được vương phủ thị vệ khoái mã truyền lại tới mệnh lệnh. Đưa đi cái này vương phủ thị vệ về sau, Tần Thiểu Du ngậm miệng huyết khí tại trong cổ, thôi miên khôi cổ, vừa rồi mở miệng, thấp giọng nói, hải bất lỗ vẫn còn có chút khả năng, thế mà tại một đám giả thần dưới sự giám thị, thuận lợi trốn ra thành. Lão thanh đường vương phái ra nội về phủ cùng tuần bổ doanh, xem ra là thật sự hoảng rồi. Đại nhân, chúng ta muốn dẫn người đi lùng bắt hải bất lỗ sao? Thôi hữu quý thanh âm, từ Tần Thiểu Du sau lưng truyền đến. Đương nhiên muốn lục soát, ta hiện tại thế nhưng là đạt tán, là thất vương tử trung khuyển. Thất vương tử ra lệnh, ta muốn là không tích cực chấp hành. Chẳng phải là muốn khiến người hoài nghi. Tần Thiểu Du quay người lại, hướng đám người ra lệnh, đem trong trang màn binh phân vài luồng, phái đi bốn phía, tìm kiếm khả nghi nhân viên, cùng với tướng mạo cực giống hải bất lỗ người. Tú Tài, ngươi mang một đội người đi chuyến vương thành, hướng Tây, bắt hai tuần bổ doanh truyền đạt mệnh lệnh của ta. Lão thanh đường vương khẳng định có phái người tới, nhưng ta vẫn còn muốn biểu hiện một chút bản thân tích cực thái độ. Lục tỷ, ngươi mang theo chính chúng ta người, cùng ta cùng đi. Tối nay bóng đêm rất đậm, ta vừa vặn mượn cơ hội này. Thử một chút món ăn mới hiệu quả. Dừng một chút, hắn lại dẫn mấy phần hồ nghi lẩm bẩm, cái này hải bất lỗ, rốt cuộc là làm sao lừa gạt được giả thần giám thị, trốn tới đây này. Chương 998, là người không phải người. Ta vừa mới bốc một quẻ, muốn nhìn một chút có thể hay không thôi diễn ra hải bất lỗ chạy trốn nguyên nhân, kết quả phát hiện, có một cổ vu thuật lực lượng đang quấy rầy xem bói. Ngay tại Tần Thiểu Du hiếu kỳ thì thầm thời điểm, một mực vùi đầu sau lưng hắn chơi đùa lấy cái gì thôi hữu quý, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói. Vu thuật lực lượng quấy nhiễu. Xem ra hẳn là hải bất lỗ bên người cái kia vu thuật làm pháp. Tần Thiểu Du phán đoán nói, đồng thời quay đầu nhìn Thôi sư huynh liếc mắt, liền gặp hắn ngay tại thu thập mai rùa cùng đồng tiền. Chu Tú Tài lại có chút hồ nghi, không đúng rồi lão đạo, ngươi ở đâu ra hải bất lỗ ngày sinh tháng đẻ? Đêm qua trên giáp các phủ lục soát. Thôi hữu quý giải thích nói, hải bất lỗ là giáp các con rể, đồng thời cưới hắn hai cái nữ nhi, lúc trước vấn danh nạp các thời điểm, song phương trao đổi ngày sinh tháng đẻ. Giáp các đem hải bất lỗ sinh nhật, ghi lại ở hắn gia phả bên trong, bị ta trong thư phòng tìm tới, vụng trộm lật xem lời cuối sách xuống dưới. Không hổ là lão đạo, tùy thời đều nhớ tìm ngày sinh tháng đẻ, quả nhiên chuyên nghiệp. Mã Hòa Thượng giơ ngón tay cái lên, từ đáy lòng tán dương. Thôi hữu quý nghe nói như thế, cười rất đắc ý, Tần Sảo Nhi thì là nghiêm túc phân tích nổi lên xem bói bị can nhiễu nguyên nhân, đoán chừng hải bất lỗ là sợ lão Thanh Đường Vương bên người giả thần, sẽ căn cứ hắn ngày sinh tháng đẻ, thôi diễn ra hắn phương hướng trốn chạy, lại hoặc là thi triển yêu pháp bí thuật, khóa chặt hắn phương vị, mê loạn thần trí của hắn, cho nên để hắn thủ hạ vu sư, sớm làm phòng bị. Tần Thiểu Du cùng Tô Kiến Tình, Tô Thính Vũ đám người ào ào gật đầu, đều rất công nhận Tần Sảo Nhi lần này suy đoán. Chỉ có Chu Tú Tài, chú ý trọng điểm, mãi mãi cũng có chút không giống bình thường. Hải bất lỗ cưới một đôi tỉ muội. Ôi, đây thật là gọi người ao ước. Chính ngươi thân thể kia, vẫn là bỏ bớt đừng hâm mộ rồi. Thôi hữu quý nhã rảnh hắn một câu, sau đó ưỡn ngực ngẩng đầu, nói, hải bất lỗ lần này bố trí xác thực lợi hại, đủ để giấu giếm được lão Thanh Đường Vương bên người giả thần, nhưng đối với ta tới nói, vẫn là kém một chút. Ta đây thân thể thế nào? Ta đây thân thể rất tốt. Chu Tú Tài giống như là bị dẫm lên cái đuôi cẩu, nhảy chân tranh luận. Ngay sau đó, hắn lại nhíu mày chất vấn, ai không đúng, lão đạo ngươi kiêu ngạo cái gì sức lực a? Ngươi không phải nói xem bói lọt vào quấy nhiễu sao? Ta xem bói đúng là bị quấy nhiễu. Nhưng lại không phải hoàn toàn không có thu hoạch. Thôi hữu quý cười đắc ý, muốn thừa nước đục thả câu, đã thấy Tần Thiểu Du nhíu mày quay đầu, tự hồ đang tìm kiếm cái cổ siêu vẹo cây, lập tức bị hù một nhảy, gấp vội vàng nói, ta xem bói cuối cùng vẫn là bắt được một chút manh mối, cho ra cái, là người không phải người, quái từ. Là người không phải người. Mọi người nghe thấy cái quái từ, đều là sững sờ. Tần Sảo Nhi mày liễu nhíu chặt, suy tư nói, cái này quái từ là có ý gì? Chẳng lẽ hải bất lỗ là thông qua huyễn tượng, ngụy trang thành yêu quỷ hoặc là động vật, lựu ra khỏi thành? Hẳn không phải là huyễn thuật. Tần Thiểu Du hủy bỏ Lục Tỷ phán đoán, đồng thời cho ra lý do. Đêm qua, ta đặc biệt lưu đêm tuần hành tại giáp các phủ bên ngoài theo dõi. Phát hiện lão Thanh Đường Vương phái đi giáp các phủ bên trong nhãn tuyến, so phái tới chúng ta cái này trang tử, lợi hại hơn rất nhiều, vậy phức tạp rất nhiều. Mà lại hắn tại giáp các phủ bên ngoài, còn làm rất nhiều bố trí, trong đó có đặc biệt nhằm vào huyễn thuật. Hải bất lỗ muốn thật sự là dựa vào huyễn thuật, sợ rằng mới ra giáp các phủ, liền sẽ bại lộ bị để mắt tới. Tần Sảo Nhi càng phát ra hiếu kỳ, nếu như không phải huyễn thuật, vậy cái này là người không phải người giải thích thế nào? Cũng không thể. Hải bất lỗ thật sự biến thành yêu quỷ. Hoặc là nửa người nửa thú quái vật a. Tần Thiểu Du lắc đầu, hắn cũng ở đây buồn bực hiếu kỳ, mà dù sao manh mối quá ít, để hắn nghĩ không ra nguyên nhân. Cùng lúc đó, Thanh Đường Vương thành mặt phía bắc hơn 30 dặm nơi, mười mấy con chiến mã ngay tại trên quan đạo lao vùng vụt. Nhưng mà, tại trên lưng ngựa, lại là một cái kỵ sĩ cũng không có. Trong đó một thất chiến mã, ngửa đầu nhìn một chút trong bầu trời đêm treo hồng nguyệt, há miệng phát ra một trận tê minh, lập tức liền dẫn những thứ khác chiến mã, cùng nhau chạy vội rơi xuống quan đạo. Vọt vào bên đường một rừng cây. Bọn chúng trực tiếp Mercedes đến rừng cây chỗ sâu, vừa rồi dừng lại, lập tức ào ào nằm trên đất. Liền gặp thân thể của bọn chúng, bắt đầu xuất hiện một trận cổ quái nhúc nhích, phản phất là có cái gì đồ vật, muốn theo bọn nó trong thân thể chui ra ngoài một dạng, đồng thời nương theo có số lớn mùi tanh cùng huyết dịch, từ từ thất khiếu bên trong chảy ra. Tại ngựa của bọn nó trong miệng, vậy phát ra trận trận tận lực giảm thấp xuống kêu đau. Những âm thanh này, vậy mà không giống ngựa hí, ngược lại có chút giống là người rên rỉ, nhất là ở giữa. Ngẫu nhiên còn kèm theo từng câu thô bỉ chửi mắng. Rất nhanh, dẫn đầu con ngựa kia bụng, liền bị một đôi thiết thủ từ bên trong xé mở. Ngay sau đó, một cái toàn thân đẫm máu, trên thân treo ngựa phổi, ngựa lá gan những vật này, trong miệng nằm ngựa tâm người, liền từ ngựa trong bụng chui ra. Một chùm huyết nguyệt quang mang, xuyên thấu qua rậm rạp cành lá, chiếu xạ đến nơi này cá nhân trên mặt. Chỉ thấy kia tanh máu bao trùm nấu mì cho, chính là để lão Thanh Đường Vương phái ra đại lượng nhân thủ, khắp nơi sưu tầm hải bất lỗ. Ngay tại hải bất lỗ nhổ ra trong miệng viên kia còn tại đập đều. Nhịp nhàng, nhịp đập, rung động ngựa tâm lúc, phía sau hắn kia từng con chiến mã, cũng bị xé ra cái bụng. Từng cái cùng hải bất lỗ giống nhau ăn mặc tâm phúc thân binh, ào ào là từ bụng ngựa bên trong chui ra. Hải bất lỗ tại thở hổn hển câu chửi thề về sau, lau trên mặt tanh máu, quay đầu hướng phía Thanh Đường Vương thành phương hướng nhìn thoáng qua, lẩm bẩm, không tan vu sư phán đoán quả nhiên không có sai, ta tại giáp các phủ bên trong chính là chim trong lòng, dù là muốn chạy trốn, cũng sẽ bị chiếm cứ lão thất thân thể yêu quỷ chặn giết. Thật tốt không tan vu sư lấy tạo súc thuật, đem chúng ta biến thành chiến mã. Lúc này mới lừa gạt được những cái kia yêu quỷ con mắt, thừa dịp loạn đào tẩu, chỉ là đáng tiếc ta mấy cái kia trung thành tuyệt đối thân vệ. Nguyên lai, hôm nay kia đội ra khỏi thành kỵ sĩ, một người song ngựa, dưới hông cưỡi chính là ngựa thật, trong tay nắm, thì là hải bất lỗ đám người thông qua tạo súc thuật biến thành ngựa. Câu lũ lão tẩu mang theo của hắn đệ đệ muội muội đuổi kịp đội kỵ sĩ này lúc, kỵ sĩ lập tức hướng bọn hắn phát khởi tự sát thức tiến công, hải bất lỗ đám người, thì là thừa dịp loạn đào tẩu. Lúc đó, câu lũ lão tẩu bọn hắn, cũng không có thể nhìn ra chiến mã là hải bất lỗ đám người biến thành. Cũng không có tiến hành ngăn cản, mà là vội vàng chế phục đám kỵ sĩ kia. Chờ đến bọn hắn phát hiện, kỵ sĩ bên trong không có hải bất lỗ lúc, hải bất lỗ đám người đã chạy xa. Mà câu lũ lão tẩu đám người, chỉ coi mình là trúng kế điệu hổ ly sơn, không có nghĩ qua chiến ma ly mặt sẽ có người đang ẩn trốn, này mới khiến hải bất lỗ đám người, thành công đào thoát. Nói lên không tan vu sư dùng tạo súc thuật, cùng Hắc Liên giáo dùng lại khác biệt. Hắc Liên giáo tạo súc thuật, là để cẩu gia triệt để sinh trưởng ở này một ít hài tử trên thân, để bọn hắn từng bước một, từ người sống sờ sờ. Biến thành thật sự cẩu. Cho nên Ngọc Hoàng Quan các đạo trưởng, cần dùng thời gian rất dài, cùng so sánh rườm rà phương thức, mới có thể để cho bọn hắn một lần nữa biến trở về người. Không tan vu sư dùng tạo súc thuật, chỉ là vì giấu giếm được lão Thanh Đường Vương giám thị, giấu giếm được giả thần truy tìm, dùng biện pháp tương đối đơn giản, thoát ly biến trở về người, vậy tương đối dễ dàng. Nghe thấy hải bất lỗ lời nói, bên cạnh tâm phúc thân binh vội vàng tiến lên, chắp tay thúc giục, đại vương, chúng ta đi nhanh lên đi, đợi ngài trở lại Bắc Cương. Sách đại quân trở về tru diệt loạn quốc yêu tà. Huynh đệ đã chết nhóm, ở dưới cửu tuyền, cũng có thể tiêu tan rồi. Trước mắt loại này dưới cục thế, hải bất lỗ tự nhiên là biết nghe lời phải, lúc này gật đầu đáp, nói không sai, chúng ta đi nhanh lên, xa hơn mặt phía bắc đi trong vòng hơn 10 dặm, có một thôn trại, bên trong có chúng ta người. Cùng bọn hắn tụ hợp về sau, chúng ta liền có thể làm tới khoái mã. Chỉ cần trở lại Bắc Cương, ta chính là cá nhập biến cả, chim bên trên thanh tiêu, không cần tiếp tục sợ kia cướp đoạt chính quyền yêu tà rồi. Chờ ta đánh về Vương Thành, diệt kia yêu tà, nhất định phải vì chết đi thân vệ. Lập nét khắc trên bia thạch, để hậu nhân đều biết bọn họ trung thành cùng oai hùng. Lập được lần này lời thề, hải bất lỗ cùng 10 cái thân vệ, không để ý tới thu thập trên đất xác ngựa, mượn huyết nguyệt xác định phương hướng, hướng phía mặt phía bắc thôn trại gấp rút chạy tới. Bọn hắn đi không lâu sau, một đám ngửi thấy mùi máu tươi đói chó hoang, liền tới đến rừng cây bên trong, dành ăn nổi lên trên đất xác ngựa. Chương 999, thí nghiệm món ăn mới hiệu quả. Buổi tối đó, đối với Thanh Đường trong Vương Thành không ít người tới nói, đều là một cái đêm không ngủ. Nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh người cùng nhau xuất động, trong thành triển khai thảm thức. Không ít người nhà, đều bị võ trang đầy đủ binh sĩ, trực tiếp phá cửa xâm nhập, lục soát cái úp sấp, thậm chí bao gồm một chút quan viên cùng quý tộc phủ đệ. nhưng tất cả mọi người đối với lần này đều là giận mà không dám nói gì. Bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, có thể làm cho nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh người điên cuồng như vậy. Sự tình tuyệt đối không đơn giản. Dù sao không phải tất cả mọi người, cũng giống như chó dại đạt tán một dạng sóc, lung tung cắn người. Một chút tin tức linh thông người, bởi vì tò mò chạy tới nghe ngóng, kết quả tại biết được chuyện ngọn nguồn về sau, tất cả đều hối hận rồi. Đây chính là vương vị chi tranh. Bọn hắn nếu là kéo vào, không bị xé thành mảnh nhỏ mới là lạ. Không có nhân tướng tin, nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh bắt, là cái gì giả mạo hải bất lỗ yêu quỷ. Mọi người đều nhận định thất vương tử Nhật Khảm Đức, chính là tại phái người bắt hắn tam ca. Mà trước đó lặng lẽ cùng hải bất lỗ từng có liên lạc quý tộc. Càng là trong lòng run sợ, sợ sẽ bị nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh người cho bắt đi. Cũng may những này ưng khuyển, chỉ lo tìm kiếm hải bất lỗ, cũng không có phản ứng bọn hắn. Không chỉ có trong vương thành người, ở nơi này ban đêm, bị nội vệ phủ cùng tuần bổ doanh cho nháo cái gà bay chó chạy, ngoài thành đồng dạng không được an ninh. Từng đội võ trang đầy đủ thiết kỵ, giờ bó đuốc, trải qua cửa thành vệ binh tỉ mỉ kiểm tra cùng phân rõ về sau, lao vùng vụt ra khỏi thành, ở ngoài thành triển khai lùng bắt. Từng cái vu sư vậy tham dự vào trong đó, thi triển các loại vu pháp, cùng quỷ thần tinh quái câu thông. Muốn tìm ra hải bất lỗ hạ lạc. Còn có một bầy bầy rắn trùng chim thú, từng đạo âm phong quỷ ảnh, từng cái sơn tinh yêu quái, vậy gào thét lên, gào thét, dốc toàn bộ lực lượng, trong đêm tối, tìm kiếm lấy hải bất lỗ tung tích, cũng là đem ngoài thành không ít trong thôn trại người, bị hù run lẩy bẩy, trắng đêm không dám vào ngủ. Tần Thiểu Du điền trang bên trong người vậy toàn bộ điều động, lấy mười mấy hai mươi người vì một đội, hướng phía phương hướng khác nhau triển khai. Trong đó một đội là Tần Thiểu Du thân lĩnh, đội ngũ bên trong tất cả đều là người một nhà, một cái thanh đường mang binh cũng không có. Thôi Hữu Quý thúc ngựa đi ở đội ngũ phía trước nhất, trong tay bưng lấy một con la bàn, trong miệng nói lẩm bẩm, ngón tay không ngừng kết động, cùng cái thần côn tự như. Không đúng, hắn chính là thần côn. Thôi Hữu Quý tìm kiếm, cũng không phải là hải bất lỗ hành tung, mà là phụ cận cực âm huyệt, tụ quỷ chỗ. Tần Thiểu Du cũng không muốn giúp đỡ lão thanh đường vương lùng bắt hải bất lỗ, hắn chỉ muốn thí nghiệm một lần vừa mới ăn món ăn mới hiệu quả, thuận tiện giúp hải bất lỗ hấp dẫn một chút đuổi bắt lực lượng, để hắn càng có cơ hội đào tẩu. Từ giữa trưa rời đi vương thành. Trở lại trang tử, Tần Thiểu Du liền bắt đầu xào nấu món ăn mới. Trừ phụ tử cùng hoang cùng bốn Onimaru tử cái này hai món ăn, còn có đêm qua lấy được món ăn mới. Đêm qua, xà tướng lệnh không chỉ có đánh chết Diêm La Quỷ Vương phân thân, còn lại lần nữa bay vào U Minh Quỷ Giới, từ Diêm La Quỷ Vương trên thân, xoáy trở về một cái tân bảo bối. Lại một lần trúng chiêu Diêm La Quỷ Vương, khí chửi ầm lên. U Minh Quỷ Giới bên trong rất nhiều vong hồn, đều nghe được cái kia đáng sợ, có thể để cho hồn phách tan rã gầm thét. Làm U Minh Quỷ Giới là nhà xí sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Ta nhất định phải tìm tới ngươi. Xé nát ngươi. Lần này xà tướng lệnh mang về bảo bối, không còn là hình trụ tròn, mà là bộ dáng như là miệng túi, tầng tầng lớp lớp, bên trong có rất nhiều nếp uốn cùng nhỏ điểm lồi. Tần Thiểu Du nhìn cái đồ chơi này thời điểm, đã cảm thấy có chút quen mắt. Chờ nhìn thần bí thực đơn sau khi giới thiệu, mới biết. Cái này đồ vật là Diêm La Quỷ Vương hồn dạ dày. Nói ngay thẳng chút, chính là Diêm La Quỷ Vương sách bò. Nhìn rồi nguyên liệu nấu ăn giới thiệu, Tần Thiểu Du cao hứng phi thường. Không có sách bò nồi lẩu là không hoàn chỉnh. Trước đó nhúng uyên ương nồi, mặc dù nóng không ít hung thú khác ruột và dạ dày. Có thể Diêm La Quỷ Vương sách bò, nhúng bốc cháy nồi, nhất định càng mỹ vị hơn a. Đồng thời, bởi vì xà tướng lệnh mang về một cái như vậy nguyên liệu nấu ăn, tại thần bí thực đơn phía trên, vậy mở ra một đạo tên là thần linh tính khí cháo món ăn mới. Món ăn này, cũng không có trực tiếp tráng ít huyết khí hiệu quả, nhưng là nó có thể cường hóa dùng ăn người tính khí. Tính khí chính là hậu thiên gốc rễ, là huyết khí khởi nguồn. Võ phu lực lượng, chính là đến từ huyết khí. Mà huyết khí trừ thông qua tu luyện thu hoạch được bên ngoài, còn có một cái cơ bản nhất nơi phát ra, thông qua ăn. Thông qua đồ ăn thu hoạch. Cho nên võ phu sức ăn, thường thường rất lớn. Bởi vì chỉ có ăn nhiều, từ Miyutani trong đồ ăn, thu hoạch tinh vi vật chất mới nhiều, chuyển hóa huyết khí mới vượng. Cho nên, càng là có thế ăn võ phu, huyết khí tăng lên trình độ, cũng là càng nhanh càng mạnh. Chính vì vậy, thần bí thực đơn đối với đi võ phu lộ tuyến Tần Thiểu Du tới nói, mới là phá lệ thích hợp. Thần linh tính khí cháo món ăn này, đối với tính khí cường hóa, cũng không phải là đơn giản tăng lên khẩu vị sức ăn đơn giản như vậy, mà là tăng cường đồ ăn chuyển hóa thành huyết khí hiệu quả, từ nguồn cội. Tăng lên huyết khí thu hoạch tốc độ, cùng với huyết hải quy mô. Có thể nói, thần linh tính khí cháo đạo này món ăn mới, phi thường thích hợp Tần Thiểu Du, thích hợp tất cả võ phu. Mà đạo này món ăn mới cần thiết nguyên liệu nấu ăn, trừ Diêm La Quỷ Vương hồn dạ dày bên ngoài, cái khác đều là Tần Thiểu Du trong tay có. Cho nên, giữa trưa vừa về tới Trang Tử, Tần Thiểu Du liền bắt đầu nấu cháo. Chỉ bất quá cho tới bây giờ, Tần Thiểu Du còn không có ăn vào món ăn này. Bởi vì thần linh tính khí cháo cùng phụ tử cùng hoang một dạng, cần thời gian dài lửa nhỏ chậm hầm, lúc này đều còn tại trong nồi nướng. Phải chờ tới hừng đông tài năng lên nồi. Nếu như không phải sợ lão Thanh Đường Vương sinh lòng hoài nghi, Tần Thiểu Du khẳng định còn tại trong phòng bếp đợi, mới lười nhác chuyến cái này bãi vũng nước đục, bất quá hắn mặc dù đi ra, lại là đem Hỏa Đấu cùng Thu Dung ở lại trong phòng bếp, mệnh bọn hắn chiếu kháng hỏa hầu, phòng ngừa có người lựu tiến đến ăn vụng. Đồng thời lưu tại trong phòng bếp, còn có Cửu Thiên Đản Ma Tổ sư tượng. Có bọn hắn tại, Tần Thiểu Du tài năng yên tâm đi ra ngoài, không cần sợ trên lò hai đạo món ăn mới xảy ra vấn đề. Nhất là tổ sư gia lão nhân gia ông ta. Hộ ăn vô cùng, đang ăn bốn Onimaru tử về sau, bụng hắn bên trong thèm trùng đã bị câu lên, liền đợi đến ăn phụ tử cùng hoang cùng thần linh tính khí cháo. Ai dám ở thời điểm này, đánh cái này hai món ăn chủ ý, lão nhân gia ông ta nói không chừng sẽ đích thân xuất thủ, đem đối phương bắt tới làm đồ ăn. Tần Thiểu Du vậy ăn bốn Onimaru tử, bởi vậy thu được quỷ vương chi uy, có thể hiệu lệnh hung binh quỷ tướng. Trước đó tịch thu được pháp đàn, cùng với ở bên trong hung binh quỷ tướng, bị Thái Quế Trung mang về thành Hoàng Miếu, bất quá lệnh kỳ, kèn lệnh những vật này, còn tại Tần Thiểu Du trong tay. Chỉ là bởi vì trước đây không được phương pháp, mới không có lấy ra sử dụng. Bất quá Tần Thiểu Du giờ phút này muốn thử nghiệm, cũng không phải là hiệu lệnh hung binh quỷ tướng, mà là muốn lấy quỷ vương chi uy, chiêu binh mãi mã. Thanh Đường cùng Hạ Quốc khai chiến, song phương tử thương đều không ít. Mặc dù chiến trường cũng không tại Thanh Đường Vương Thành nơi này, có thể gần nhất khoảng thời gian này, Thanh Đường Vương Thành nơi này có không ít người nhà đều ở đây gọi hồn, muốn để chết ở Hạ Quốc cảnh nội người thân hồn về cố thổ, đồng thời còn ở ngoài thành đốt rất nhiều nến thơm tiền giấy. Cắm không ít chiêu hồn phiên. Chết ở Hạ Quốc Thanh Đường mang binh, hồn phách có hay không bị triệu hồi đến, rất khó nói. Nhưng phiêu đãng tại phụ cận du hồn giả quỷ, nhưng là bị đưa tới không ít. Ở trong đó, khẳng định có thích hợp bị mời làm binh mã tồn tại. Ngoài ra, ở nơi này ban đêm, còn có không ít hung binh quỷ tướng xuất động, đang tìm kiếm Hải Bất Lỗ Hạ Lạc. Những này hung binh quỷ tướng, hoặc là Thanh Đường Vu Sư sở hữu, hoặc là chính là lão Thanh Đường Vương bên người những cái kia giả thần thuộc hạ. Nếu như có thể đem những này hung binh quỷ tướng cướp đến tay, không chỉ có thể giúp đỡ Hải Bất Lỗ dẫn ra truy binh ánh mắt, còn có thể suy yếu lão Thanh Đường Vương lực lượng. Căn cứ những ngày này quan sát, Tần Thiểu Du bọn hắn phát hiện, lão Thanh Đường Vương bên người không chỉ có là có 10 cái thực lực không kém giả thần tại hộ vệ, hắn một mực ổ lấy không ra kia tòa tiểu lâu bên trong, vậy còn giấu giếm có thật nhiều cơ quan cạm bẫy. Muốn trực tiếp xông vào thất vương tử trong phủ, bắt lấy lão Thanh Đường Vương, cũng không hiện thực. Cho dù là có vệ đồ tương trợ, cũng rất khó làm đến. Cho nên, có suy yếu lão Thanh Đường Vương trong tay lực lượng cơ hội, liền phải nắm chặt. Tỷ như hiện tại. Sau nửa canh giờ, Tần Thiểu Du bọn hắn cái này đội người, đi tới một nơi khe núi. Đại nhân, chính là chỗ này, âm khí cực nặng, khẳng định có thể gọi đến âm quỷ. Thôi Hữu Quý thu hồi la bàn, quay đầu lại hướng Tần Thiểu Du nói. Mà mọi người đang thấy rõ ràng tình huống nơi này về sau, thì là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy mảnh này trong khe núi, trải rộng thi hài, tựa như một mảnh hải dương xương khô. Đây rốt cuộc là cái gì địa phương?